Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Bây giờ là 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc ngày 30 tháng 6 năm 2024. Chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc. Đây là chủ nhật cuối cùng của tháng 6, cũng là khóa tu ngày an lạc cuối cùng trong tháng này. Rất là tán thán và tri ân quý Phật tử đã suốt một tháng qua bền bỉ với đạo tràng, không bỏ bất kỳ một cái thời khóa công phu nào trong mỗi kỳ chủ nhật. Đặc biệt hôm nay là Hàn Quốc là mưa dầm, bắt đầu vào mưa dầm suốt một tuần. Và bắt đầu từ tối hôm qua mưa dầm mà mưa giông nữa, và hôm nay là kiếp nạn của đạo tràng luôn, không có một ai có xe về chùa hết, cho nên là biết bao nhiêu con người đang ngồi trước mặt sư cô đang nơm nớp lo sợ chút nữa ai chở mình ra gà, vậy mà vẫn có anh chị em về chùa cùng tu tập công phu. Thật sự là tán thán công đức quý vị. Hôm nay thời tiết rất là không ổn ha, và đồng thời là bước vào mùa mưa nữa, và cũng là mùa cao điểm của làm nông tăng ca các kiểu. Nhân lực của chùa mình là biến động liên tục tùy theo cái độ tăng ca của các cái xưởng làm, nhưng mà các bạn vẫn dành thời gian đến chùa. Sắp tới từ đây tới Chu Sót là tới Trung Thu ha, là mấy xưởng còn bận dữ nữa, là chùa mình sẽ thiếu phụng sự trầm trọng nữa. Thôi hy vọng là ai cũng bận rộn hết, nhưng mà anh chị em nào mà ráng được chút nào thì về được chút đó ha, rồi để một tay một chân phụ với đạo tràng. Hôm nay là sáng giờ chúng ta đã có thời khóa công phu, và hôm nay chùa mình cũng rất là hoan hỷ khi mà được đón với sư cô từ Việt Nam qua, đúng không? Quý vị thấy sư cô tụng kinh hay không? Hay ha, cô là tu sĩ mà còn thích nữa mà. Sau này chùa rất là hoan nghênh quý thầy quý sư cô sang Hàn Quốc mà dành thời gian để cùng tham dự khóa tu và tu tập với đạo tràng, mình thấy vui hơn hẳn ha. Quý sư cô mà giỏi nấu ăn, cái trưa cái thấy nhà mình nấu cái có điểm điểm khuyết liền ha, cái là cô vô bếp cô chỉ cho mình thêm mấy món đó, vậy cũng rất là vui. Sư cô rất là cảm ơn quý sư cô quý thầy ở Việt Nam, và cũng cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ là giờ mình học pháp giờ giáo lý bát chánh đạo, chúng ta học tiếp tục kinh Trung Bộ, bài kinh số 122. Hôm trước như bài kinh 121 sư cô giới thiệu đó, từ bài kinh 121 tới bài kinh 130 là 10 bài kinh khó. Khó là vì nói về tánh không và chuyên về nó, đi thẳng vào cái pháp hành và tu tập, cho nên thật sự mà tới được cái chỗ này mà bình thường mình chưa tu á là mình rất dần rất dần rất dần. Hồi sáng nay có một em đi chùa gặp sư cô nói một câu là tại sao con phải đến chùa trực tiếp hôm nay, tại vì hôm trước con nghe pháp thoại live sư cô, con không hiểu cái bài đó nói gì, con hoang mang quá, con phải tới chùa luôn. Làm cô hoang mang từ sáng tới giờ luôn. Cô hỏi ủa cô giảng cái gì mà em hoang mang hả? Nói dạ không, con nghe lời cô giảng là bài kinh khó lắm, cho nên con tìm về cái bản dịch tiếng Anh gốc để con đọc. Nhưng mà em đó sống ở Mỹ từ nhỏ tới lớn, nhưng mà em nói con đọc bản tiếng Anh xong giống như con chưa từng biết tiếng Anh là gì, không hiểu gì luôn, còn phải lại quay lại cái bài tóm tắt của sư cô thì con mới hiểu hiểu được chút. Cho nên hôm nay quyết định về chùa nghe trực tiếp luôn. Đó, cái người Việt Nam sống từ Mỹ từ bé tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, mà đọc cái bản dịch tiếng Anh, bản dịch kinh tiếng Anh mà tưởng mình chưa biết tiếng Anh. Giống như cô hôm bữa đọc bản dịch tiếng Việt, cô đọc 3 lần, ngủ cái câu này phải tiếng Việt Nam không luôn á. Giờ quý vị hiểu hiểu tại sao mà chùa mình càng lúc càng ít Phật tử mà càng lúc càng rớt follow không? Tại cô giảng kinh suốt đó. Chứ mà mở nhạc đại nhạc hội không ấy là mình mời ca sĩ lên hát, hay là mình ăn buffet chay miễn phí là chắc đông rồi. Thật sự đó, giảng kinh rất là khó và đọc kinh rất là khó. Ví dụ mà cô đọc bản dịch mà cô không hiểu thì cô lấy gì cô nói cho mọi người hiểu ý cô nói không? Mà cô phải đọc từ tiếng Anh, từ tiếng Việt không hiểu cho nên mò ra bản tiếng Anh cô cũng không hiểu, tiếng Anh sao cô giỏi bằng em đó mà cô còn không hiểu, cô phải mò về bản Pali luôn á. Bản Pali mình còn phải so sánh với chữ Hán gốc, và mình phải xem rất nhiều bản dịch của các hòa thượng đi trước, các tiền bối đi trước, phải nói là tri ân đời đời chư tổ đã phát tâm dịch kinh. Phát tâm dịch kinh, nếu không có quý thầy dịch cho mình, thật sự nếu mình ôm bản tiếng Anh đó mình đọc mình cũng không hiểu gì. Cho nên là rất may là quý ngài đã dịch ra tiếng Việt cho mình, mà mình còn ngơ ngơ ngán ngán như vậy thì mình thấy là học kinh không có dễ ha. Nội hiểu được trên chữ nghĩa đã khó rồi, còn cái đoạn mà hiểu vô mà hành trì có khó không? Khó. Mà hành trì có kết quả khó không? Đoạn này là rớt sạch nè. tức là hiểu được đã khó rồi, cho nên có nhiều người vô nói cô nói gì không hiểu. Đúng rồi, sao vô hiểu liền được? Phải học rất nhiều mới hiểu được, phải học rất nhiều mới hiểu được. Thật sự giảng mấy cái mà cái chủ đề bình thường, những cái chủ đề bình thường thường thức đó, nó dễ, nhưng mà giảng kinh không phải ai nghe cũng hiểu được. Cố gắng, tại vì ngày xưa Đức Phật giảng có phải cho đối tượng bình dân hết không? Không, Đại thừa Phật giáo, Bắc truyền Phật giáo thì chia ra ngũ thời thuyết giáo, hiểu không? Là chia ra năm thời kỳ Đức Phật thuyết giáo, là thời kỳ đầu là thuyết cái bài kinh gì, thời kỳ sau thuyết bài kinh gì, ý là căn cơ dần đi dần tới cái tánh không, đi dần tới cái bát nhã. Nhưng mà về Nam truyền Phật giáo là không chấp nhận lý thuyết này. Nghĩa là Nam truyền Phật giáo cho rằng Đức Thế Tôn là một ngày ngài có thể gặp rất nhiều thành phần khác nhau, từ người cùng đinh cho xã hội, cho tới vật học giả, cho tới những học giả ngoại đạo, cho tới chư thiên. Cho nên là cái trình độ mà Đức Phật thuyết pháp một ngày nó tăng giảm liên tục, nó đa dạng, chứ không phải là thời nào mới thuyết cái đó. Quý vị hiểu không? Cho nên là ví dụ cái bài kinh đó Đức Phật thuyết pháp cho đối tượng là ngài Một Kiền Liên hoặc Xá Lợi Phất đi, mà chúng ta biết trí tuệ của Xá Lợi Phất cỡ nào đúng không? Dù Phật nói một câu đó Xá Lợi Phất hiểu không? Hiểu. Nhưng mà nếu đem nguyên cái câu đó lại cho mình hiểu không? Đó là lý do tại sao Tam Tạng kinh điển kinh thì ít, mà cái chú giải thì nó dài, mà chắc đem nguyên cái tòa lâu đài chắc không hết đó. Là tại vì sao? Tại vì qua mỗi cái thời kỳ, cái bài kinh này Đức Phật giảng cho cái đối tượng đó chắc chắn 100% hiểu hết. Nhưng mà đó là đối tượng bậc thánh, cho nên khi đem nguyên cái nội dung Đức Phật giảng kể cho một cái hội chúng khác thì hội chúng đó có hiểu được không? Không. Cho nên ví dụ là nếu đệ tử của thầy Một Kiền Liên thì đệ tử của thầy Một Kiền Liên sẽ đi đến hỏi ngài Một Kiền Liên, dạ cái này là ý Thế Tôn cái gì? À, rồi ngài Một Kiền Liên sẽ giảng lại, mặc cái lời trùng tuyên lại của ngài Một Kiền Liên hay lời trùng tuyên lại của ngài Xá Lợi Phất có giống nhau không? Dạ không, đúng rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì trí tuệ các ngài đều là bậc thánh, nhưng mà cái chứng đắc của các ngài có khác nhau không? Dạ có. Cho nên ví dụ một bậc thánh chứng đắc ở cái mảng này thì ngài có thể diễn giải cái lời của Đức Thế Tôn bằng 12 nhân duyên, nhưng một vị thánh khác có thể diễn giải cùng một cái bài kinh Đức Phật nói đó bằng tứ diệu đế. Có khác nhau không? Phàm phu mình thấy khác, nhưng mà cái nội dung gốc có khác không? Không. Nhưng mà khi mình đọc mình có khó không? Dạ khó. Đó là lý do sao mà mình nghe kinh nó khó. À, ngay cả bây giờ sư cô tiếp cận cái bản kinh Trung Bộ này với cái cách tiếp cận của cô, và cô cũng đã được thừa kế từ bao nhiêu tri thức đi trước cô, đúng không? Tự nhiên mình nên cô có hiểu được bài kinh này không? Dạ không chứ. Cô cũng học từ Quý Hòa Thượng, cô cũng học từ Quý Hòa Thượng Việt Nam, cô cũng đọc thêm sách tham khảo của các học giả nước ngoài, cô học từ Quý Hòa Thượng Hàn Quốc dạy trực tiếp cho mình, hiểu không? Rồi có cái nhìn của mình bằng ngôn ngữ của mình, bằng cái hiểu của mình, trình độ của cô tới đây thì cô cũng chỉ nói được tới đây. Rồi tới hồi cô chuyển tải lại cho quý vị có hiểu theo cái cách của quý vị không? Có. Rồi bây giờ ví dụ mà nói quý vị đem diễn tả lại cái bài kinh này cho người khác, quý vị có nói giống y như cô Hiếu nói được không? Không. Quý vị sẽ nói cái mà mình hiểu. À, cho nên học kinh nó khó. Nhưng mà quan trọng chúng ta y nghĩa, bất y ngữ, bất y nghĩa, hiểu không? Hiểu được cái đó là cái gì. Giống như cái bài kinh tuần trước á, cô nói quý vị phải hiểu rốt ráo cái chỗ nào mà cô chỉ, hiểu được cái đó trước đã ha. Rồi từ từ từ cái đó mình ứng dụng thực hành. Bài kinh lần trước là tiểu không, bài này là đại không. Đại không phải là to, đại là dài, đúng rồi. Tiểu không phải là nhỏ, tiểu là ngắn, đúng rồi. Thì bài kinh này là dài hơn bài kinh kia. Rồi bây giờ nội dung của bài kinh, về duyên khởi của bài kinh, mình đọc qua chánh kinh chút xíu ha. Duyên khởi bài kinh như vậy: tôi nghe một thời Thế Tôn trú giữa các dòng họ Saka. Saka là giỏi, Thích Ca, tại thành Kapila và thuộc trời ở tu viện gì? Tu viện gì? Nikoda, đúng rồi. Nikora hoặc là Nikoluk. Tu viện này là do dòng họ Thích Ca xây, đúng rồi. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát. Giờ chỗ này có ai nói ngày xưa Đức Phật ngồi gốc cây nữa không? Đức Phật có rất nhiều tu viện, mà cứ nói là ngày xưa ông Phật có xây chùa đâu. Đâu có cần xây, đại gia người ta xây cho quá chừng mà. Tu viện Lộc Mẫu đúng không? Lộc Mẫu giảng đường là của ai xây? Visakha. Tu viện gì nữa? Tu viện gì? Kỳ Viên Tinh Xá của ai? Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên của? Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà. Tu viện gì đây? Đó, Nikora của dòng họ Thích Ca sai. Đức Phật có rất nhiều tu viện nha. Cho nên khi mà Đề Bà Đạt Đa đến thưa với Đức Phật năm điều để mà giành quyền giáo chủ đó, là đưa ra năm điều. Thứ nhất là tu sĩ suốt đời không được ở trong tu viện, mà phải ở đâu? Ở dưới gốc cây. Rồi tu sĩ suốt đời không được nhận cúng dường ở trong nhà, nhưng mà phải đi khất thực. Tu sĩ không được ăn thịt mà phải ăn chay. Đức Phật bác bỏ sạch, không nhận bất kỳ cái điều gì. Quý vị phải biết rõ ràng cái này. Cho nên mình biết cái nào là Phật. Đức Phật có coi cái việc đó là cứu cánh giải thoát không? Nếu khổ hạnh là cứu cánh giải thoát, Đức Phật tu khổ hạnh đã thành Phật rồi, chứ mắc gì phải bỏ đường lối khổ hạnh. Giờ đừng có nói là Đức Phật là không nhận của cúng dường nha. Đức Phật là nhận lời thỉnh mời của vua, quan, quý tộc, đại gia đi về các nơi người ta đặt bát. Đức Phật im lặng nhận lời không? Có. Khi mà Đề Bà Đạt Đa yêu cầu Đức Phật chỉ đi khất thực ăn đồ khất thực ngoài đường, tu sĩ chỉ được ăn đồ khất thực ngoài đường, Đức Phật có đồng ý không? Không. Cho nên sau đó Đề Bà Đạt Đa đã tách luôn tăng đoàn ra, gọi là phá hòa hợp tăng đó. Đề Bà Đạt Đa đã lôi 500 vị tỳ kheo, 500 tân tỳ kheo, nói là Đức Thế Tôn không đủ đức đủ tài, ta sẽ lập giáo hội riêng đó. Đề Bà Đạt Đa muốn lập giáo hội riêng, song song với Đức Phật, cho nên dẫn 500 thầy tỳ kheo để tu theo cái kiểu khổ hạnh của Đề Bà Đạt Đa, là không được ngủ ở trong tịnh xá, phải ngủ dưới gốc cây, không được ăn mặn phải ăn chay, rồi không được đến các nhà gia chủ để dùng cơm, mà phải đi kinh hành khất thực vân vân. Đức Phật bài bỏ hết tất cả các điều này. Cho nên Đề Bà Đạt Đa dẫn luôn 500 thầy tỳ kheo ra riêng. Ngay ngày hôm đó, ngài Xá Lợi Phất đến giáo giới cho 500 vị tỳ kheo đó, 500 vị tỳ kheo sám hối và lập tức quay về tu viện. Khi Đề Bà Đạt Đa quay về thấy không còn ông tỳ kheo nào, 500 ông mình mới dụ dỗ được qua bên mình. Giờ đi mất không còn một người nào, Đề Bà Đạt Đa tức học máu mà chết. Xong rồi, cuối khi đó là Đề Bà Đạt Đa là cái tội rất là nặng rồi, đã làm thân Phật ra máu rồi, thêm phá hòa hợp tăng, lập thêm một cái giáo hội song song đó, cho nên là toàn thân của Đề Bà Đạt Đa là nổi lên những cái mục mủ rất là nhiều, và nó to ra, nó nở ra, tới nó bể ra toàn thân. Và cuối cùng là lúc đó Đề Bà Đạt Đa thật sự ân hận và muốn sám hối với Đức Phật, tức là muốn về để đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối. Nhưng lúc đó Đức Phật nói như thế nào? Đề Bà Đạt Đa không còn đủ phước để gặp Như Lai thêm bất kỳ một lần nào nữa trong đời này. Đất rút xuống và Đề Bà Đạt Đa rớt xuống địa ngục A Tỳ. Cho nên cái tội phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, lập ra một cái giáo hội như vậy với những cái điều mà ông cho rằng như vậy là tu giỏi đó, Đức Phật đều bài bác hết. Vì cái đó có đem đến giác ngộ giải thoát không? Không. Cho nên quý Phật tử đọc tới đây thì phải hiểu được Đức Thế Tôn có rất nhiều chùa nha, chứ không phải là ngồi dưới gốc cây mà tu nha. Khi Đề Bà Đạt Đa yêu cầu Đức Phật ngồi dưới gốc cây tu, Đức Phật từ chối. Tu sĩ có thể ngồi dưới gốc cây, tu sĩ có thể ngủ trong tinh xá, đặc biệt mùa mưa không đi đâu hết, phải ở trong nhà an cư, già ở trong tinh xá an cư. Rồi chúng ta đọc tiếp nè. Vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, thật ra là đắp y và mang bát thôi chứ sao cầm y được. Y thì phải đắp trên người chứ, y là cái áo đó. Cho nên cái chỗ dịch này nó cũng có vấn đề nha, nhưng mình phải hiểu là cầm cái bát nhưng mà cái y thì đắp chứ không có cầm y bát. Rồi đi vào thành Kapilavatthu để khất thực. Sau khi khất thực ở Kapilavatthu ăn xong, trên đường đi khất thực trở về Thế Trôn đến trú xứ của Thích Ca, Kalakemaka, để ở ban ngày. Lúc bấy giờ tại tu viện của Thích Ca Kalakemaka có sắp đặt rất nhiều sàn tọa. Thấy có hai cái tu viện khác nhau không? Người Thích Ca là xây hai cái tu viện khác nhau đó nè. Buổi sáng là tu viện khác, buổi chiều về tu viện khác nè. Để ở ban ngày, lúc bấy giờ cái tu viện này sắp đặt rất là nhiều thằng sàn tọa. Thế Tôn thấy rất nhiều sàn tọa tại trú xứ của Thích Ca Kalakemaka. Thấy vậy, Thế Tôn suy nghĩ, rất nhiều sàn tọa được sắp đặt tại tu viện của Thích Ca, không biết ở đấy có nhiều tỳ kheo không. Thì lúc bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với rất nhiều vị tỳ kheo đang làm y. May y á, quý vị biết cái lễ may y không? Tức là sau mỗi mùa an cư thì sẽ có may y công đức, đúng không? Được chia y sau cái mùa an cư. Vậy thì là các cái tu sĩ này đang tập trung ở cái tu viện này để làm gì? Để may y. Dạ đúng rồi. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền định độc cư đứng dậy đi đến trú xứ của Thích Ca Gataya. Lại mình biết thêm có một trú xứ của Thích Ca nữa, thấy không? Khác nhau đúng không? Có nhiều trú xứ không? Rồi sau khi đến tới bộ tộc Thích Ca có nhiều cái khu vực ha, chứ không phải chỉ tập trung ở một khu không. Sau khi đến liền ngồi đến chỗ đã sẵn. Sau khi Thế Tôn ngồi, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda, lại có rất nhiều sàn tọa được sắp đặt tại trú xứ của Thích Ca Kalakemaka, không biết có nhiều tỳ kheo trú xứ ở đấy không? Rồi y chang trả lời bên trên. Rồi bây giờ Đức Thế Tôn, đây là duyên khởi mà Đức Thế Tôn dạy đây nè. Ý Đức Thế Tôn dạy bài kinh này là sao? Đức Thế Tôn dạy là không có tập trung đông ở một chỗ để ồn ào nói chuyện. Ngài dạy như thế nào đây? Trong đây bắt đầu. Nhưng mà ý Ngài Ananda hiểu Đức Phật đang muốn quở cái gì không? Tại vì Ngài thấy rất là nhiều sàn tọa sắp đặt, cho nên Ngài nghĩ là tu sĩ là tụ tập ở đây rất là đông. Mà tụ tập đông mà không im lặng như thiền định, nói năng như chánh pháp, thì như vậy Đức Thế Tôn có tán thán không? Không. Cho nên Ngài Ananda có hiểu ý Đức Thế Tôn không? Hiểu ý, cho nên câu trả lời của Ngài như thế nào? Dạ các thầy tỳ kheo đang tụ tập ở đây để làm gì? Để may y. Ngài Ananda không có nói như chúng ta thấy cái bậc mà đệ tử mà hiểu ý đạo sư mình, ghê không? Cho nên là muốn giải thích cho Đức Phật rằng sao các vị tu sĩ ở đây không phải tụ tập để làm ồn náo, không phải tụ tập để nói nhảm, đang tụ tập đông bởi vì quý ngài may y, chứ không phải là quý ngài không chịu sống hạnh độc cư. Đức Phật là luôn tán thán cái hạnh độc cư ha, hạnh độc cư sống yên vắng. Vậy đây là cái duyên khởi của cái bài kinh này để Đức Phật giảng dạy cái cách tu tập như thế nào. Đó là duyên khởi. Duyên khởi là cái nhân duyên để Đức Phật thuyết cái bài pháp này, gọi là duyên khởi, hiểu ý không? Đó, duyên khởi là để cái nhân duyên để có được cái nội dung này. Thì Đức Phật thấy là các tỳ kheo trú đông đảo như vậy, tụ tập như vậy thì có phù hợp cho cái việc tu không? Chưa chắc là phù hợp nếu tụ tập chỉ để nói ồn ào. Thì Ngài A Nan mới giải thích là không phải các vị tu sĩ này tụ tập để ồn náo mà không chuyên tu, mà hôm nay tụ tập đông đảo bởi vì đang cái dịp may y thôi. À, vì làm cái công quả chung cho nên là mới tụ tập lại. Rồi thì Đức Thế Tôn mới bắt đầu dạy. Dạy cái gì đây? Dạy cái nội dung chính của cái bài này nè. Bắt đầu vào ha. Nội dung đầu tiên. Đây, này Ananda, nếu tỳ kheo nào thích thú trong hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong hội chúng của người, hân hoan trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng của người, có thể là một vị chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, sự kiện như vậy không diễn ra. Wow, cái kinh văn, thấy cái ngôn ngữ nó kỳ không? Giống như tiếng Hàn phải nghe đến cuối cái đuôi câu mới hiểu cái câu đó là nói gì, đúng không? Jesus momomomo Jesus itta, nó quan trọng. Hoặc là nói nguyên một cái câu dài nhưng mà Jesus opta, nó khác nhau đúng không? Là phải nghe đến cuối câu. Đây đây đây, cái cách mà cái kinh văn, cái văn ngữ trong kinh này nó cũng vậy đó. Khúc đầu mình nghe thấy hay không? Có thể là một vị chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Mình nghe có vẻ ổn không? Ổn, nhưng mà thật ra Đức Thế Tôn chốt như thế nào? Sự kiện như vậy không xảy ra. Là phải đọc tới cuối câu mới hiểu cái nội dung gì không? À, nếu vậy là cái người nào mà tụ tập đông đảo, hoan hỷ, ồn náo trong hội chúng này, hội chúng khác, tức là làm rần rần đó, gom gom lại mà nói chuyện nhiều nhiều thị phi, mà nói thị phi đàm tiếu đó, vậy thì có viễn ly lạc, có an tịnh lạc, có độc cư lạc được không? Không. Rồi Đức Thế Tôn mới nói: nhưng này Ananda, tỳ kheo nào sống một mình xa lánh hội tụ, thời vị ấy có hy vọng chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, sự kiện như vậy có thể xảy ra. À, hiểu hiểu nội dung này chưa? Rồi rồi, hiểu tới đây đúng không? Tiếng Việt chỗ này hiểu được, nhưng mà vấn đề là quý vị phải đọc kỹ tới cái đuôi câu ha. Rồi vậy thì ngài dạy như thế nào đây? Tỳ kheo muốn chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn kỳ và thoải mái hay không có hạn kỳ và bất động, sự kiện như vậy có xảy ra. Có xảy ra với điều kiện phải tu cái gì? Đây, ngài mới dẫn tới cái này nè. Phải tu cái gì? An trú nội không. Cái bài này vẫn là bài kinh tánh không đúng không? Vẫn là bài kinh không. Tánh không thì nó sẽ, cái nội dung bài trước là nói về cái tánh không tổng quát đúng không? Tới bài này sẽ phân biệt ra là nội không và ngoại không. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội không là gì và ngoại không là gì. À, vậy muốn chứng đắc thì phải an trú ở chỗ nào đây? Thì Đức Thế Tôn trước khi mà ngài dạy cái an trú nội không thì ngài có một cái dạy thêm là không có cái người mà thích, không có biết cách sống một mình á. Thấy ngày nào mình tụng kinh cái bài kinh người biết sống một mình là ngày nào cô cũng cho đọc không? Sáng chiều đều cho đọc. Đức Phật khuyến khích người biết sống một mình là sao? Không phải sống một mình ên như cô mới là một mình, nghĩa là sống giữa hội chúng nhưng mình vẫn có chánh niệm với bất kỳ cái hành vi, lời nói, suy nghĩ mình. Người đó Đức Thế Tôn gọi là người biết sống một mình. Hiểu ý không? Chứ không phải sống một mình là không nói chuyện với ai, không chơi với ai. Nhưng mà chưa chắc là biết sống một mình hay không, tại vì cái đầu đi tùm lum rồi, đúng không? Cái đầu đi tùm lum rồi, cho nên cô nói mấy em mà quay phim với cô hay chỉ mấy em ngồi trước mặt cô đó, là cô không tin là mấy em ngồi trước mặt cô nhưng mà hiểu cô nói gì luôn á. Tại ngồi trước cái máy quay phim cô nhưng mà thí dụ cái não đi chỗ khác rồi thì có nghe được không? Dạ không. Vậy thì cái người biết sống một mình không phải là cái người không chơi với ai, đến chùa chỉ chui vô phòng nằm một mình lên, ăn cơm cũng bưng cái chén ăn một mình. Không phải như vậy. Người biết sống một mình là cho dù ở hội chúng hay ở dưới gốc cây, nhưng mà không có bị duyên theo cái cảnh bên ngoài, mà luôn chánh niệm tỉnh thức được với mình. Hiểu không? Thì Đức Thế Tôn dạy người đó là người biết sống một mình. Vậy thì đầu tiên Đức Thế Tôn nói người biết sống một mình, xa lánh được các hội chúng, xa lánh được những cái tụ hội, thì người đó có hy vọng chứng đắc. Tại sao? Tại có chánh niệm. Từ niệm sanh định, từ định sinh tuệ, thì mới phát tuệ, thì mới có chứng đắc. Chứ còn mà mình sống một mình nhưng mà mình trầm cảm tự kỷ, mình OCD, mình overthinking, mình thuê một cái phòng một mình sống thôi, nhưng mà có thật sự mình sống một mình không? Bỏ cái điện thoại ra là mình bất an. Thử giả bộ mình giấu cái điện thoại, mình mất cái điện thoại một chút mình có bất an không? Giả bộ như là mình không thể kết nối với bên ngoài mình bất an không? Gật gật liền à, thiệt. Bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy bất an nếu như ra đường mà bỏ quên điện thoại, đúng không? Thiệt sự luôn á. Cô thấy là các bạn có thể bỏ quên tiền, bỏ quên áo, tuần sau các bạn về lấy. Nhưng nếu lỡ quên cái điện thoại là quay về chùa lấy liền. Tại sao vậy? Con học online mà cô, con học bằng điện thoại mà. Cô giáo của con là kiểm tra online. Nói chung bằng cái cách nào đó, mình không thể dứt cái điện thoại ra được. Vậy thì cho dù mình thuê nhà ở một mình sống một mình, nhưng mình biết sống một mình không? Không. Tối ngày cứ quẹt, quẹt không à. Hôm qua sư cô gặp một đoàn mấy bác Phật tử ở Việt Nam sang, thì mấy bác có mang theo mấy đứa cháu nội cháu ngoại ra chơi, mà mấy bác thì nghe pháp thoại của sư cô rồi rất là thích sư cô, cho nên là xin về chùa chơi. Thì có thêm mấy đứa cháu nội cháu ngoại, thì trong đó cháu nội là bé nhất hả, là em khoảng mười mấy tuổi, em mới học học lớp 6 hay sao á. Nhưng mà em ủ rũ từ sáng tới chiều, hỏi sao vậy anh, con lấy điện thoại của con rồi, con buồn lắm. Nghĩa là đi chơi với cô, chơi với bà nội, xung quanh có anh có chị luôn, nhưng mà vì cái điện thoại không sạc pin được cho nên em buồn từ sáng cho tới chiều, 5 giờ chiều mới về lại khách sạn là em giải thoát, tại vì em lấy lại được cái điện thoại em rồi. Không có điện thoại em không một niềm vui nào trong đời hết á. Tuy là em rất ngoan, em không nhõng nhẽo, em không có lèo nhèo, nhưng mà em không thấy vui gì hết á. Em cứ buồn chán, lên xe là em ngủ, xuống dưới thì mọi người kêu em cười thì em cười, không thì em cũng không quan tâm đến mấy. Em chỉ quan tâm đến cái điện thoại đang ở khách sạn chưa sạc được pin. Và tới khi cô chở em về khách sạn rồi thì em vui, em lại vui. Tại vì sao em vui? À, cái đó có biết sống một mình chưa? Rớt cái điện thoại ra là dính, đúng không ạ? Thật sự á quý vị, giờ mình coi lại. Cái này là cái điều kiện đầu tiên để có hy vọng chứng đắc. Vậy nếu ai còn dính, dính tới bất kỳ cái gì mình có hy vọng chứng đắc không? Bởi vì cô nói, chưa có cái khả năng mà buông bỏ thì bớt sở hữu. Cô nói đó, nếu không có cái can đảm buông bỏ thì bớt sở hữu lại. Còn nếu mà mình không có cái bản lĩnh để mình buông bỏ được á, thì sao? Bớt sở hữu lại, đỡ hơn á, thiệt á, thiệt sự luôn á. Ví dụ như mà bây giờ tụi em đi chùa, đứa nào cũng bận bộ đồ này đúng không? Ví dụ cái bộ đồ này tụi em ra suối thì em đâu có sợ đâu đúng không? Ướt thì cũng sao, dò dò lên sạch. Ví dụ lỡ mà bạn làm dơ, làm rách, dính mủ, mình cũng không có quạo. Nhưng nếu mà mình sắm cái đồ hàng hiệu mà nó mới ra cái model mùa này thử coi, bắt đầu là mình trước khi ngồi mình cũng phải phủi phủi coi nó có dính vậy đúng không, rồi ví dụ sợ nhăn, xong rồi tới hồi mình giặt mình cũng phải nghiên cứu coi à cái chất liệu này là giặt khô hay giặt ướt đúng không. Còn cái bộ đồ tụi em bận đi chùa có 20.000 này, tụi em có phải nghiên cứu coi giặt khô hay giặt ướt không? Không đúng không? Bà đâu ngồi đó, cô kêu nhổ cỏ là nhổ cỏ, cô kêu làm cái gì cũng làm đúng không? Công nhận không? Công nhận nó sẽ khác không? À, vậy thì nếu mình càng sở hữu cái gì mà có giá trị và càng mình thích cái đó đó, mình có thấy mình khó bỏ không? Em nói thì không chịu tin nhưng mà thật ra nó là như vậy đó. Rồi bây giờ cái điều kiện đầu tiên, thấy mình có giác ngộ, có hy vọng chứng đắc. Thật ra là chưa, Đức Thế Tôn dùng từ rất chính xác nha, không phải là người đó sẽ chứng đắc, người đó có hy vọng. Dạ. Vậy thì nếu mà cái ngay cái điều có đầu tiên mà mình cứ thích cái nhóm mà đông đông, bởi vì mấy em đi chùa vui với nhau quá, thân với nhau quá, sư cô thấy cũng sợ chứ không có vui mấy đâu nha. Cái nhóm của tụi em bây giờ đó là cái nhóm mà phụng sự viên mà giỏi nhất và hòa đồng nhất và thương nhau nhiều nhất từ trước đến giờ lịch sử thành lập đạo tràng. Nhưng mà âm thầm trong đó cô luôn thấy bất an. Tại sao? Tại vì có cái hội chúng này tụi em mới vui, có cái bên này tụi em, cái rơ, cái e này tụi em mới vui. Chứ còn ví dụ mà thiếu cái e này tụi em có vui không? Chưa chắc vui. Bằng chứng là có nhiều đứa nhà ở rất xa chùa, kế bên cũng có một cái đạo tràng Việt Nam khác, nhưng nhất quyết không đi cái chùa đó mà phải lội trên đây 4 5 tiếng vẫn lên. Cô nói tại sao em không đi qua cái chùa đó mà em phải đi xa như vậy? Con đi dưới con không hợp cô. Ủa? Cô không vui tí nào nha. Tại sao tuần nào cũng lội lên đây? Tại vì trên này có mấy bạn vui đúng không? Trên này có mấy bạn hợp rơ mình đúng không? Nguy hiểm à. Là các em thích tụ tập chứ gì? Tại sao các em không có cô, các em vẫn vui vậy? Tại tụi em tự nướng khoai, tự nướng bắp đâu có bị cô chữ. Nhưng mà ví dụ không có cái xóm mà nướng khoai, nướng bắp hí hí hí hí mà vui, mà đi suối mà rì rì như mình đi, vậy mình còn đến chùa không? Đúng không? Cho nên cô không có phải là phản đối tụi em không được chơi thân với nhau. Cô không có phản đối tụi em á là không phải đến chùa là không có được chơi với bạn này bạn kia. Nhưng mà cô khuyến khích tụi em phải biết sống một mình. Nghĩa là có bạn em vui theo kiểu có bạn, không có bạn em vẫn vui với cái niềm vui phụng sự và công quả tu tập của em. Cái đó mới bền, hiểu ý không? Làm sao mình bảo đảm bạn ở với mình 100%? Bằng chứng là đạo tràng mình từ lúc thành lập đến bây giờ mình thấy cái lực lượng phụng sự viên thay đổi liên tục không? Số lượng thì liên tục tăng nhưng mà cái nhân lực ở trong đó có thay đổi không? Có những bạn hết hợp đồng lao động về nước, có những bạn chuyển xưởng đi tỉnh khác, có những bạn vì hoàn cảnh gia đình ở Việt Nam nhất quyết chưa hết hợp đồng lao động vẫn phải về Việt Nam. Vậy mình còn cái bạn đó ở hoài với mình không? Ngay cả cô Hiếu đây, cô nói tuần trước nếu như mà chỉ nhâm thêm 2 giây nữa thì tuần này là cô ngồi ở trên bàn thờ cho tụi em cúng xôi chè rồi, chứ đâu có ngồi đây nói pháp được. Mấy bạn ở đây là biết tuần trước cô đã gặp cái kiếp nạn khủng khiếp, chết đi sống lại đúng không? Cô thấy tử thần trước mặt mình luôn đó. Ngay cái khóa tu chủ nhật xong đó về em vẫn xỏ giày leo núi tung tăng em leo núi xong, đâu có biết ngày hôm đó sẽ là ngày cuối cùng em được sống trên đời đâu. Mà thật là thiệt á, may may trăm ngàn lần, may trăm ngàn lần mà cô về tới chùa mình nhìn thấy được cái bông hướng dương nữa, nhìn thấy được Quán Âm. Lúc đó cái cô biết là cô còn sống, với nước mắt hai hàng nó chảy ra luôn là em vẫn còn sống. Chứ không tuần này tụi em đâu có ngồi nghe pháp thoại cô mà tuần này đang nấu xôi chè cúng thất đầu tiên của cô rồi. Vậy thì cô có tồn tại vĩnh viễn không? Không. Cô hay kể tụi em là hồi đó cô đi theo hòa thượng dắt cô đi ngồi thiền, mà cái đề mục thiền đó là nhìn cái ngọn đèn ở trước mặt, xong rồi quán là nếu ngay bây giờ mình chết, cái gì làm cho mình không chết được, hoặc cái gì vương vấn nhất của mình, cái gì làm cho mình suy nghĩ tới cuối cùng mà mình không buông bỏ được á, cái đó là cái căn bản phiền não mà làm cho mình không thể siêu sanh đó. Cô ngồi 7 ngày cô không thấy mình dính cái gì hết á, tại cô không có nghĩ ra. Tại vì thật ra cái ngọn đèn nó đâu có gây nguy hiểm cho cô đâu, cô biết chắc chắn là mình không chết ngay bây giờ. Cho nên cô hoài 7 ngày cô thấy cô không có thành tựu trong cái thiền chứng đó, cô không có thành tựu trong cái đề mục thiền đó. Nhưng mà chỉ cần cô đối mặt thần chết 2 giây thôi, trời ơi, lúc đó là cái cận tử nghiệp nó hiện ra và cô đã thấy cái chết rất gần. Cô đã biết là nếu mình nhanh thêm 2 giây nữa, ngày hôm nay là ngày giỗ của mình chắc rồi. Thì lúc đó cô không cần ngọn đèn, cô không cần ngồi 7 ngày nữa. Cô biết cận tử nghiệp của mình là gì luôn á. Cô biết trước khi chết mình nghĩ đến cái gì đầu tiên luôn á. Ghê không? Vậy thì mình phải biết cái sanh tử nó ngay trước mặt, lúc nào cái chết nó cũng có thể đến ngay lúc đó. Mà cô có nghĩ là ngày đó mình sẽ chết không? Không, em đang mạnh khỏe vui vẻ yêu đời như vậy, khóa tu vừa mới xong em thảnh thơi em đi thể dục nữa mà, phải không? Nhưng mà mình đâu có biết đó có thể là ngày cuối cùng của mình đâu. Cho nên mình phải thực sự thở được, mỗi hơi thở là một phép màu, mỗi bước chân đi được là một phép màu. Ngay hôm đó thực sự luôn á, cô biết là mình còn sống là cả một phép màu. Cho nên bình thường mình đang còn phép màu, sáng mình mở mắt dậy mình có thể đi làm, mình còn cơ thể khỏe mạnh, nhưng mình không hề thấy đó là phép màu, mình thấy mệt. Trời ơi, đi làm nữa chứ. Chán, nghĩ tới cái mặt cái ông sao chân niêm là không muốn đi làm. Nhưng mà mình phải biết đó là một phép màu chứ. Tại vì phép màu là mình đã còn mở mắt được thức dậy. Chứ nếu mình chết là thôi. Rồi thứ hai vừa rồi có mấy em bất hợp pháp mà bị bắt về nước đúng không? Xong rồi có những em mà không bị bắt rồi chạy thoát được, nhưng mà rất là sợ hãi. Chạy về với cô là cô ơi, một tuần nay con không ăn không ngủ được, con sợ quá, con stress quá. Cô nói thật ra không sao hết. Tại vì ví dụ mà mình bị bắt đi, cùng lắm mình về Việt Nam chứ mình có chết không? Không, còn thở là còn gỡ. Nhưng mà ví dụ cô là cái đó cô không còn thở thì sao? Cô đâu có cơ hội nào để gỡ, trăn trối còn không có cơ hội mà. Vậy thì cái quan trọng nhất là mình còn sống đúng không? Cái phép màu là mình còn sống đúng không? Mình phải còn sống mình mới còn làm được cái này, làm được cái kia. Vậy là do bình thường mình ghét người này, ghét người kia là mình sao? Mình nghĩ mình còn sống lâu ghê lắm. Chứ quý vị nghĩ mà ví dụ chiều nay mình biết là chiều nay mình sẽ chết, giờ mình có rảnh ghét ai không? Mình sẽ nghĩ tới cái gì mình chưa làm được. Như em đó đó, suýt bị bắt một cái, em nghĩ đến đầu tiên là thôi, mới vừa đăng ký xuất gia giao duyên. Nhưng bây giờ nếu bị bắt về thì làm sao được xuất gia giao duyên nữa? Hoặc là em đó nghĩ gần hơn, tuần vừa rồi mình tăng ca cho nên chủ nhật mình đã không đi khóa tu được rồi. Mình định chủ nhật tuần này về đi khóa tu, mà nếu thứ hai bị bắt mất rồi thì chủ nhật tuần này còn về được khóa tu không? Không. Vậy mà khi bình thường mình có điều kiện, mình có sức khỏe, mình có thời gian mình về khóa tu tu học, mình có thấy quý trọng không? Đơn giản mở mắt ra mình còn thở được, mình còn đi làm được, mình thấy nó là phép màu không? Không, mà mình lo mình ganh ghét đố kỵ nói xấu hơn thua khẩu nghiệp thị phi. Thật sự cô nói cô ngồi 7 ngày 7 đêm với hòa thượng với mấy hòa thượng khác thiền mà không có chứng một cái gì hết, chứng nào thật đó, mà thấy nguyên con cặp nông cực độc nó đứng trước mặt chỉ có 2 giây thôi là tự nhiên chứng đắc luôn đó, là mình biết cái gì luôn á, mình hiểu được cái cảm xúc mình lúc đó, mình hiểu cái sát na tâm thức đó, mình nghĩ tới cái gì làm cho mình vương vấn không thể chết, và nếu chết ngay lúc đó cận tử nghiệp của cô và tái sanh của cô là gì, thấy liền. Cho nên về mình thấy mình tinh tấn tu tập, mình thấy là nếu như mình nhận được cái vô thường mà nó trên da thịt như vậy á, mình nhìn được vô thường mà mỗi ngày mình mở mắt dậy là một phép màu á, mình sẽ hiền lành dữ lắm, mình sẽ sống rất là tích cực từng ngày, mình sẽ rất là yêu thương và bao dung, mình không rảnh đi sân si. Chết một cái còn ai để mà giận hờn. Lúc đó cô về tới chùa rồi cô mới bắt đầu nghĩ là hồi sáng mình mới chửi mấy đứa truyền thông. Nếu như mình biết chiều nay mình chết thì hồi sáng mình ngu gì chửi. Tại vì trước sau gì mình cũng lên bàn thờ. Tự nhiên luôn á quý vị. Cho nên quý vị thấy từ sáng giờ cô có là ai không? Không. Đúng rồi. Tối hôm qua mưa dông nó làm tắt hết nguyên dàn đèn ngoài quan âm, rồi chuột vô cắn hết nguyên dàn ống nước. Hôm nay chùa mình vừa tắt đèn vừa nước lên láng, mà sáng giờ thấy cô cười tươi rói, cô đâu có là ai nữa. Cơm hôm nay là nấu, cơm thì cứng, mà đồ xào thì sao? Mặn chát. Mà cô ăn hết nguyên mâm cô cũng không thấy nhăn nhó gì hết á. Tại vì cái bản thân em được sống, được ăn và được nói chữ pháp ngày hôm nay là một phép màu. Không thấy phiền não nha. Không thấy phiền não nha trơn. Thấy không? Cho nên là không phải suối như vậy để quý vị sống. Cô hù quý vị, cô không hù. Mắc gì cô đem cái mạng ra, cô đem cái mạng cô ra cô hù vậy. Tới bây giờ cô vui lắm, chạy lên núi lại nữa, mà mấy đứa gần nhà nó biết á, cô tuần này cô có đi thể dục không? Đó có, cô có lên núi không? Đánh chết cô không dám đi lại cái lối đó. Mình không thể nào bảo đảm là mình may mắn lần hai. Cho nên là thậm chí cô chạy ven suối mà cô không dám chạy bên bờ suối, cô chạy bên cái bờ ruộng, cái bờ. Giờ cô sợ. Quá mạnh tới mức mà cô ngủ không được luôn một tuần nay. Rồi mình tinh tấn hẳn, tinh tấn tu tập hẳn, mà từ bi bao dung bất ngờ. Ừ, tự nhiên lòng chợt từ bi bất ngờ, không phải vì thương người ta mà vì thương mình. Rồi biết mình lên bàn thờ lúc nào? À, tuần trước nếu mà là ngày giỗ của cô thì tuần này là thất đầu tiên rồi, tụi em đâu có ngồi cười hí hí như mày mà giờ chắc vừa khóc hụ hụ vừa cúng xôi chè mà cô có ăn được đâu. Ừ, thành ra bữa nay tụi nó vẫn nấu chè mà cô không la lối gì nữa. Bình thường nó nấu chè là cô la ha, ăn ngọt ăn đường cho cố ha. Bữa nay nó nấu chè cô nói ừ cứ ăn đi, tại đâu biết tuần sau còn ăn được nữa không. Nên là nấu chè, thích nấu chè cứ nấu. Ừ, bình thường mà đó mấy đứa về gần gần chùa là biết đúng không, mua bánh kem với nấu chè là cô hay cản lắm. Tại sao? Cô sợ mấy em ăn nhiều đường nó tiểu đường. Mà bữa nay nó nấu chè kệ, sáng cô con xin chai nước dừa với con xin bịch bột năng, con nấu chè ừ nấu đi mấy bịch cũng được hết. Nghĩ ra chúng ta thấy đó, cô nói rất là quan trọng để cái việc tu mới nó quan trọng không. Đừng có rảnh đi sân si thị phi. Đức Phật dạy nha, không có cái pháp nào trong đó có hoang lạc chịu sự biến đổi mà không dẫn đến sầu bi khổ ở u não. Không có, cô đọc lại một lần nữa, không có pháp nào trong đó có hoang lạc chịu sự biến đổi mà không dẫn đến sầu bi khổ u não. Đây là lời Phật nói, không phải lời của Hiếu Hùng. Không có pháp nào trong đó có hoang lạc, nghĩa là vui thích đắm nhiễm theo nó đó, mà chịu sự biến đổi mà không dẫn đến sầu bi khổ u não. Vậy thì cái chuyện ngày hôm nay tụi em đi sinh nhật bạn đó, đi tiệc tùng bạn đó, làm một cái chuyện gì đó rần rần vui vẻ đó, nó có thể dẫn đến sầu bi khổ u não không? Có. Bằng chứng là đạo tràng mình khi chia tay bé Hương khóc mấy lít nước mắt. Nếu lấy bình ra hứng bao nhiêu bình nước mắt, ngay cả cô Hiếu có khóc không? Có. Vậy thì cái chuyện mà bé Hương đã từng sinh hoạt với đạo tràng, cái chuyện mà mình đã từng vui khi có bé Hương đi với đạo tràng, nó dẫn đến sầu bi khổ u não không? Có. Nếu bé Hương không phải là một đối tượng dễ thương như vậy, khi chia tay mình có đau đớn không? Thật ra cái người á mà làm khổ quý vị, làm khóc quý vị không phải là người ghét quý vị mà là người mình thương. Nghe sợ chưa? Mà khi cô nói như vậy thì không tin Phật giáo gì mà dạy vậy. Cô cứ xúi tụi con không được yêu nhau. Cô có cấm đứa nào không yêu nhau không? Đức Phật không cấm mình thương, nhưng mình vẫn thương để biết tình là đau khổ. Đâu, cô đâu có cấm quý vị thương. Nhưng mà Đức Phật biết cái thương đó dẫn đến sầu bi khổ u não không? Cho nên khép lại hành trình đó, phía sau đó cái người con gái đó có đi lấy chồng không? Có hả Vinh? Sao mày gật đầu? Sao con gật đầu? Bạn đó đâu đi lấy chồng đâu. Em đã không lấy chồng để lời ru vui trở lại, để con đò bên sông không còn nỗi buồn xa ngái, để có người gìn giữ một tàng kinh hạnh phúc tại lòng mình, hạnh phúc tại tâm linh. Tại vì sao? Tại vì á, đời vẫn khổ, dẫu có tu vẫn khổ. Tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến, hệ lụy phù sinh, đôi khi đay nghiến đến không ngờ. Đời vẫn khổ, dẫu có tu vẫn khổ. Tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến, hệ lụy phù sinh, đôi khi đay nghiến đến không ngờ. Nên thôi, em cất anh vào ngăn ký ức trái tim thơ, anh cất em vào góc sâu đợi chờ thương nhớ. Mình cất chặt tình riêng của mình anh nhé, dẫu cách biệt phương trời mà đồng giữ một chữ tu. Con bướm vàng thôi không đậu nhánh mù u, em đã không lấy chồng để lời ru vui trở lại, để con đò bên sông không còn nỗi buồn xa ngái, để có người gìn giữ một tàng kinh hạnh phúc tại lòng mình, hạnh phúc tại tâm linh. Cô không có cấm quý vị không được yêu, nhưng mà mình phải nhận ra bản chất của cái tình thương, sự hoang lạc, sự biến đổi là dẫn đến sầu bi khổ ư và não. Suy cho cùng, cái người ghét mình không có làm cho mình đau, mà cái người làm cho mình khổ đau là cái người mình thương. Mà cái người đó còn thương mình nữa thì cái nỗi đau khi phân ly nó đau không? Đau. Ví dụ người đi ngang Facebook mới vô nghe cô hai câu chửi mẹ sư cô này bờ la bờ la. Ồ, cô có giật mình đó. Ủa sao chửi mình ghê vậy ta? Nhưng mà cô có buồn không? Không, đâu có dính gì đâu. Thì người ta đâu có biết cô là ai đâu. Người ta cũng đâu có đủ thời gian dài để đủ hiểu cô bối cảnh như thế nào là gì đâu, đúng không? Ừ, kệ, không sao. Nhưng nếu người đó là các em, một trong những đứa ngồi đây đã từng sinh hoạt với sư cô mà đi nhiều chuyện, nói xấu, chuyện không nói có, cô có đau hơn không? Đau hơn một chút chứ. Tại vì mấy em là những người thân cận gần gũi cô, còn thân thiết hơn người nhà của cô nữa mà, đúng không? Cô gặp người nhà cô một năm được mấy lần, còn cô gặp tụi em mỗi ngày tới mắt chán ra luôn. Vậy tại sao mình ăn cùng nhau, mình tu cùng nhau, mình học cùng nhau mà mình còn không hiểu nhau? Như vậy cô có chấp không? Các em sẽ là người làm tổn thương cô nhiều hơn cái người qua đường chứ. Nhưng mà các em ok không sao, tụi em cũng chỉ là đệ tử tại gia thôi. Nhưng mà nếu người đó là sư phụ của cô, là sư huynh của cô còn đau thêm cỡ nào nữa? Nhói tim luôn chứ, đúng không? Vậy vì cái đó là vì sao vậy? Vì cái chấp đấy nén. Chứ Đức Phật không có nói gì sai. Vậy Đức Phật dạy mình như thế nào? Cần an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm. Nhớ nè, an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm. Tức là cái chỗ này là cần chứng đắc cái đệ tứ sắc định á. Tức là phải có định á, phải chứng thiền, chứng có định rồi mới an trú được nội không. Trong khi an trú nội không, dù có bất cứ ai đến đoanh vây hỏi pháp thì Thế Tôn hướng tâm về viễn ly, độc cư, ly dục, làm đoạn tận các pháp an trú đưa đến đạo hoặc. Tóm lại là sao? Chỗ này, một vị tỳ kheo mà như Thế Tôn nói là an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm, thì vị này như thế nào đây quý vị? Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi đi kinh hành luôn, các tham ưu bất thiện pháp không làm quấy nhiễu vị đó, tức là có định. Cho nên không phải chỉ ngồi thiền mới tu à. Nhiều người cũng nghe tới đây là bắt đầu vô chửi cô khuyến khích ngồi tu, ông Phật đâu phải ngồi thiền mà chứng đắc. Không phải. Nhưng mà cái trạng thái ngồi thiền là cái trạng thái dễ đi vào định nhất cho cái hành giả sơ cơ, hiểu không? Chứ sao mình không biết được là qua cái khúc ngồi đó, mình đi mình có phải tu không? Có. Mình nói mình có phải tu không? Có. Mình đang làm mình phải biết mình chánh niệm không? Càng có chứ. Mấy em mà đi làm xưởng mà xưởng sắt, xưởng cơ khí coi, các em không có chánh niệm trong lúc mình làm có bị tai nạn lao động không? Các em mà thậm chí các chị mà đi làm xưởng làm bu ọt đồ này nọ thôi, mà mình lấy hàng hóa dán nhãn đơn giản thôi, mình không có chánh niệm mình có làm sai không? Có làm lộng hội lỗi hàng không? Có. Vậy thì cái việc mà Đức Thế Tôn khuyến khích mình an trú trong nội không, cô vẫn nói cái chữ không đúng không? Nội không và ngoại không. Nội không là bên trong mình đó, nội không là bên trong và ngoại không là bên ngoài. Nói thẳng luôn, có hai điều để nhớ thôi. Nội không là quay vào bên trong. Quay vào bên trong tức là phải chánh niệm được trong tất cả các hành vi đi, đứng, ngồi, nằm đều an trú trong định. Vậy thì các phiền não không chảy được vào tâm, các tham ưu không chảy vào tâm, thì cái lúc đó là cái người đó mới là tu đàng hoàng. Vậy thì không phải nói như vậy là chỉ khi ngồi thiền quý vị mới có chánh niệm, mà cô khuyến khích quý vị vun bồi cái chánh niệm, nuôi dưỡng cái chánh niệm, kể cả khi đi công quả nhổ cỏ cũng phải nuôi dưỡng chánh niệm. Vô bếp rửa chén có nuôi dưỡng chánh niệm không? Nói xin lỗi vô nhà vệ sinh chùa mình có phải đọc thần chú không? Có đọc chú đi vệ sinh không? Cười cái gì mà cười. Cô nói thiệt mà, trong mỗi cái nhà vệ sinh đều dán chú đi vệ sinh đúng không? Để chi vậy? Để tụi em đừng mất chánh niệm đó. Để chi? Để đi xong rồi còn nhớ dội nước, đừng để lại vết thương nồng nàn cho người tới sau. Tại vì chú em có chánh niệm khi đọc thần chú thì có chánh niệm trong lúc mình đi vệ sinh không? Vậy lúc đi vệ sinh có tu được không? Tu được. Ngay cái lúc nào mình có chánh niệm lúc đó mình có tu không? Vậy có nói là mấy chị mà phụng ở dưới bếp, mấy anh mà đi chụp hình lon ton ở ngoài hoặc là chút hồi đi làm ngoài là không có tu không? Đâu nói vậy được. Nếu như có chánh niệm trong từng hành vi của mình khi đến chùa mình có tu được không? Tu được rất là nhiều. Giờ hiểu tại sao cô hạn chế quý vị nói chuyện không? Khi nói chuyện còn chánh niệm không? Bớt chánh niệm nhiều lắm. Tại vì mình nói ra ba câu, câu thứ ba, câu thứ tư là bắt đầu nói tới người khác rồi. Có công nhận không? Mai mốt về để ý. Nói ba câu là câu thứ tư có tới diện người khác, tới diện đạo tràng khác à. Lúc đầu là nói tới mấy đứa trước mặt mình, nói đến những người không có mặt tại chỗ là cái gì biết không? Nói xấu rồi đó, thị phi rồi đó. Cho nên là cô hay khuyến khích quý vị giảm nói, cô cho tụi em chơi thoải mái, nhưng mà phải biết chánh niệm trong từng hành vi. Là chỗ này nè, đi đứng nằm ngồi làm sao mà tham ưu bất thiện pháp không khởi vào. Với chánh niệm cái câu nói của mình, nói như vậy có thị phi không? Nói như vậy có đúng chánh pháp không? Nói cái gì mà làm tổn thương mình, tổn thương người, nói cái gì mà làm người ta mất cái niềm tin vào tam bảo, mất niềm tin vào nhân quả, mất niềm tin vào chánh pháp, cái đó có khẩu nghiệp không? Có. Và cô nói hoài không phải là hù. Một cái câu chuyện mà cô kể hoài mà cái cô mà cô chửi nguyên cái đoàn các thầy, các cái cô mà tỳ kheo đi trước mà khạc nhổ đó, nhớ không? Cô đang đi đằng sau thì cô thấy có một cái bãi đàm ở phía trước. Cô tức quá đi, cô mới nói đồ cái con điếm này, chỗ này mà cũng khạc nhổ được. Nhưng mà thật ra cái bãi đàm đó không phải là cái cô tỳ kheo ni đi trước đó làm, nhưng mà rất là xui cho cổ là cái cô tỳ kheo ni mà cổ mắng đó là chứng thánh A La Hán rồi. Cho nên khi mà cổ phát lên cái tâm mà giận dữ sân hận mà cổ chửi là đồ cái con điếm này, chỗ này mà còn khạc nhổ được. Thật ra cái cô tỳ kheo ni đó không phải là người khạc nhổ đó, mà cô tỳ kheo ni đó đã chứng A-la-hán. Không phải là chứ bậc thánh không có quở ai, không có rảnh mà quở ai. Nhưng mà vì cái việc mà mất phước khi xúc phạm một bậc thánh, cô đó sanh ra 500 đời, đời nào kiếp nào sanh ra cũng đi làm điếm. luân hồi chuyển kiếp vòng xoay, đời nào sanh ra của làm gái lầu xanh, kiếp cuối cùng là của làm hoàng hậu không ngai của làm gái lầu xanh, mà cái người mà sau này gặp Đức Phật Thích Ca để mà hóa độ cho vào dòng thánh, dù rất giàu rất đẹp, gọi là hoàng hậu kỹ nữ luôn, hoàng hậu kỹ nữ luôn, đến tận ngôi cao, vua chúa vua quan gì đều say đắm trước cái sắc đẹp của cổ, nhưng cổ vẫn là gái lầu xanh. Thấy nguy hiểm không? Vậy có thấy một cái câu nói mình ra có tổn đức khủng khiếp đời đời kiếp kiếp không? Có một vị tăng chê một cái vị thầy của mình là tụng kinh như chó sủa, không sám hối kịp một cái, 500 kiếp sanh ra đều làm chó. Khi mà mình biết nhân quả, không có sai chạy chỗ nào, mình không tùy tiện làm bất kỳ cái hành vi ác, đúng không? Tổn đức, cho dù cái bậc đó không phải là A-la-hán đi chăng nữa, nếu là họ là người có giữ 5 điều đạo đức căn bản thôi, mình có tổn đức không? Có nha, có nha. Không phải đơn giản. Cho nên tu là chỗ này nè. Bởi vậy một tỳ kheo mà an trú nội không thì đi đứng nằm ngồi kinh hành, các tham ưu và bất thiện pháp không xâm nhập vào, không giấy khởi vào. Chúng ta phải tập từ chút này nè, từ đi đứng nói nín động tĩnh của mình có làm phiền não ai không, có bất thiện pháp xâm chiếm không, có làm tổn phước tổn đức của mình không. Sơ hở là mất phước làm người, chứ không phải giỡn đâu. Vị ấy không nói bàn các chuyện thế gian, cái này là trúng vô mình nè, mình hay bị loại này lắm. Vị ấy không nói, không bàn các chuyện thế gian, các luận thuyết thế gian, mà chỉ bàn đến những khắc khổ, khai tâm hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, niết bàn, như thiểu dục, tri túc, độc cư, giới, định tuệ, giải thoát và tri kiến giải thoát. Ghê chưa? Là mở miệng ra là không nói chuyện thế gian, không nói đến các luận thuyết thế gian, mà chỉ bàn đến cái chuyện gì? Khai tâm hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, niết bàn, thiểu dục, tri túc, độc cư, giới, định tuệ, tri kiến, giải thoát. Bây giờ mình nghĩ coi, từ sáng tới giờ, từ hôm qua đến giờ mình về chùa luôn, mình nói cái nội dung gì? Nội dung của mình có liên quan đến niết bàn, thiểu dục, tri túc, độc cư, an tịnh, thiền định, tri kiến, giải thoát không? Hay là mình bàn cái chuyện thế sự? Có, mình bàn chuyện thế sự không à? Sư cô có không? Nhiều khi cô cũng nghĩ tới chuyện này, nghĩ tới chuyện kia. Ngay cái tuần trước đó, đối diện trước vô thường đó, cái lúc đó mình còn muốn bàn luận gì không? Ngay cả các em mà đi tu học với cô còn chẳng thèm muốn sửa sai cho tụi em nữa chứ. Nếu biết mình chết như vậy, tuần đó mình phải rốt ráo mình tu cho mình, chứ rảnh đâu mà sửa lỗi cho tụi em chứ. Nói thiệt luôn á. Vậy cho nên mình phải luôn đặt cái chữ tử, cái niệm chết á. Cái niệm chết là cái niệm rất là hiệu quả nha quý vị. Ai mà làm mình giận á, mình nghĩ đến cái chết đi, rồi mình cũng chết, đối phương đó cũng chết, mình không cần làm thêm bất kỳ một cái nhân quả gì, tại chúng ta đều đi dần đến cái chết, đúng không? Có ai sống hoài không chết đâu, không. Mà mình phải nghĩ hướng đến cái gì? Giải thoát tri kiến, độc cư, giới, định tuệ, niết bàn. Tóm lại, tuy không nói được những cái điều giá trị đó, thì ít ra mình không tạo những cái khẩu nghiệp bất thiện, được không ạ? Rồi tiếp tục. Là cô đã nói xong cái nội dung đầu tiên, đó là nội không, đúng không? Đó là trong tác ý, ta nội không, tâm không thích thú, không thiện tín, không an trú, không hướng đến nội không, vân vân. Rồi bây giờ tới tác ý đến ngoại không nè quý vị. Tác ý đến ngoại không là gì? Bài này mà nếu đọc trước thì trả lời được, bài trước là đọc trước cũng hiểu sai, nhưng mà bài này có đọc trước là có trả lời được. Đúng rồi, đó là ngoại không là đối với năm thủ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, đó là hướng đến ngoại không, đúng không? Ngoại không thì cái này là bắt đầu cũng quán không. Bữa trước cô giảng không rất là kỹ trong cái bài 121 rồi nha, giờ em sợ nói lại bài đó lắm nên mình bật YouTube chắc là Hiếu nghe lại. Giờ cô nhắc đến cái bài đó cô vẫn sợ, giống như có con cặp năm cực độc mà cô đã từng gặp vậy đó. Giờ cô sợ cái bài đó giống con đó đó, cho nên là mình nghe lại cái bài đó, cái chữ không là gì, cái tánh không trong đó nó là duyên khởi là cái gì, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hiểu được nội không và ngoại không. Tóm lại thì đối với năm cái thủ uẩn thì mình quan sát cái sự gì? Sự sinh diệt của chúng. Đúng rồi, sắc thọ tưởng hành thức này nó có bền vĩ không? Nó có thường hành bất biến không? Không, cái gì cũng hoại diệt hết, đúng không? Đúng rồi, vậy thì mình biết rõ cái sự sinh diệt này thì sẽ bớt cái gì? Bớt tham, bớt gì nữa? Bớt chấp sở hữu. Đúng rồi, bớt chấp sở hữu. Cho nên ví dụ mà mình bị thất tình, người ta hết yêu mình rồi, mình có cần phải quá buồn không? Thiệt. Đừng buồn quá, đừng buồn quá. Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi để lại xài. Tại vì không sao hết trơn hết á. Tại vì không sao hết trơn, mình còn thở là còn gỡ. Còn cái đối tượng đó sắc thanh hương vị xúc nó có biến ngoại không? Dạ có, không sao hết, nó phải biến ngoại thôi. Có thể là mình không thích đối tượng đó nữa, có thể đối tượng đó không thích mình nữa, có thể hai đứa mình vẫn thích nhau nhưng mình không ở cùng với nhau nữa, và có thể tương lai hai đứa mình đều không thích nhau nữa. Không có cái gì là vĩnh hằng bất biến hết á. Cho nên ai mà đang tạm thời trong cái trạng thái bị thất tình có nên buồn không? cũng không nên buồn quá đâu, buồn vừa đủ thôi, không không không buồn thương sao biết chuyện con người thì cũng buồn vừa đủ thôi, nhưng mà có nên chết chìm trong cái bể khổ đó không? Dạ không nên, dạ không nên, như Đức Đạo Sư có nói đây. Như vậy thì chúng ta khi thấy các pháp khởi lên rồi đoạn diệt, các pháp khởi lên rồi đoạn diệt, sắc thọ tưởng hành thức đều bị biến hoại như vậy, vậy chúng ta có cần quá chấp mắc, quá lụy phiền, quá tham đắm, quá khổ đau không? Dạ cũng không cần khổ đau mấy, thì chúng ta mới từ bỏ được cái chấp với lại năm cái thủ uẩn này. Mà chúng ta biết cái mắt xích của 12 nhân duyên là thủ rồi, tới gì nữa? Thủ gì nữa? Ái. Đó mà cắt được một mắt thì có cắt được hết không? Cắt được bớt cái tham ái và chấp mắc sở hữu là có cắt được bớt cái vô minh phiền não không? Dạ bớt nhiều lắm, mình bình an nhiều lắm, mình bình an hạnh phúc lắm á. Cũng có người từng thất bại nhưng mà lại mạnh mẽ vượt qua và thành công, đúng không? Mà nếu như mà mình hữu duyên đi, mình có nhân duyên với một người khác thì mình xứng đáng với một người yêu thương và trân trọng mình nhiều hơn chứ. Mình phải luôn có niềm lạc quan đó. Hoặc là mình đang thất nghiệp, mình tạm thời thất nghiệp thôi. Tại vì Đức Thế Tôn nói rồi, không có cái gì là thường hằng hết. Cho nên cái trạng thái mình đang mất việc làm đó có tạm thời mất không? Chỉ tạm thời mất thôi, rồi mình có thể là tìm được một cái nhân duyên là một cái công việc tốt hơn chứ, đúng không? Thật sự. Ừ. Cho nên là mình không ngừng cải thiện chính mình, vun bồi chính mình, tu phước tu huệ cho chính mình, thì mình biết rằng những nhân duyên mình gặp tiếp theo khi mình đã thanh toán hết cái mớ nợ cũ, nghĩa là mình đã trả dần đi những cái nghiệp xấu vì vô minh mà mình gây tạo, mà mình không tạo nên một cái nợ mới nữa, thì có phải là mình hết nợ không? Không có mắc nợ hoài. Mình đâu có ngu gì mình vay nợ mới đâu. Chỉ trừ khi là mình vô minh, mình cứ sống mỗi ngày mà mình cứ vay thêm cái nợ mới á, cái người đó mới trả hoài không hết, lãi mẹ đẻ lãi con, khổ rồi khổ hoài. Là Đức Phật nói những người đó trong kinh là từ tối đi về nơi tối, còn mình có thể từ tối đi về nơi sáng, là mình không vay nợ cũ nữa, mình không vay nợ mới nữa, mình trả hết nợ cũ, nghĩa là cô nói đó, không làm thêm bất kỳ một cái nghiệp xấu ác nào nữa, đúng không? Mình không giúp được người thì thôi, mình làm việc hiền thiện thì mình bảo đảm là mình từ tối đi về nơi sáng không? Ví dụ quá khứ mình có tạo nghiệp nó chưa có tốt, nhưng mà hiện tại mình có bảo đảm không? Cho nên mình sẽ có một cái quá khứ đẹp. Trời kỳ vậy cô. Thì quá khứ mà cô dùng thì tương lai. Mấy cô giáo mà dạy tiếng Hàn ngồi đây là đang rối loạn ngôn ngữ với cô. Thì quá khứ mà cô dùng cái trạng thái tương lai đó, hiểu ý cô nói gì không? Chúng ta sẽ có một cái quá khứ đẹp. Nghĩa là sao? Ví dụ như từ hôm qua đến hôm nay là thứ bảy chủ nhật, quý vị có 2 ngày về chùa công quả phụng sự an lành và vui vẻ không? Ít nhất là an lành vui vẻ, đúng không? Ít nhất là trong cái thời tụng kinh công phu tọa thiền, thiền rãi tâm từ, có ai mà nổi sân nổi si trong cái lúc thiền rãi tâm từ với cô không? Không. Vậy thì cái thứ bảy chủ nhật, nếu mà mình đã về chùa và mình đã có cái thời gian tu tập tốt đẹp và vui vẻ như vậy, có phải là khi thứ hai mình đi làm nó sẽ là một cái năng lượng lành cho mình không? Nó sẽ là một cái quá khứ rất đẹp của mình không? Giống như cái em kia thứ hai mà bị bắt về Việt Nam rồi, em đâu có cái quá khứ đẹp cuối tuần đâu, em đang tiếc nuối là ôi chủ nhật tuần này nói về chùa mà chưa kịp về chùa thì bây giờ đã không về chùa. Nhưng chủ nhật tuần này tụi em về chùa, mà ví dụ thứ hai có điều gì xảy ra, tụi em có một cái cuối tuần đẹp không? Vậy thì hiện tại có phải là cha mẹ của tương lai không? Có phải là cha của tương lai và mẹ của quá khứ không? Nói vậy đi cho nó hình tượng. Hiện tại có phải là cha của tương lai và mẹ của quá khứ không? Cô nói gì nữa cũng ngang trái vậy cô. Không có ngang trái. Nghĩa là nếu hiện tại này mình sống chánh niệm tỉnh thức thì có phải là mình có một quá khứ đẹp và mình cũng có một tương lai đẹp không? Cái gì mà cái thì quá khứ mà cô cứ dùng thì tương lai hoài, nhưng mà hiểu không? Hiểu nha, hiểu em đang nói gì mà đúng không? Nếu như mà hiện tại này mình đang sống đẹp, cuối tuần này mình đang có một cuối tuần rất là chánh niệm tỉnh thức, thì có phải đây là cái nền tảng để tương lai mình có một cái quả đẹp không? Tại vì hiện tại hôm nay mình không có vay nợ mới, hôm nay hôm qua nay em chưa thị phi ai, em thiệt, em giữ tròn năm giới, qua nay em chưa có phạm một cái giới nào. Vậy có phải là tương lai mình đang không phải trả quả báo xấu không? Mình có trả bớt được nợ cũ rồi không? Có trả bớt. Và thứ hai mình quay về lại cuối tuần mình nhìn có phải mình có một quá khứ đẹp không? Vậy giờ hiểu cô nói không? Mình sẽ có một cái quá khứ đẹp ở tương lai. Vì hiện tại mình đang sống rất mầu nhiệm. Giờ hiểu tại sao mà Phật giáo luôn nhấn mạnh ngay bây giờ và tại đây, now and here không? Không có một cái hứa hẹn viễn vông. Quý vị chỉ cần sống tốt ngay hiện tại, có cần phải đi coi bói nữa không? No. Cô không khuyến khích cái việc đi coi bói. Không cần bói tương lai, chúng ta tạo ra tương lai bằng giây phút chánh niệm hiện tại. Ai có bản lĩnh đó không? Có. Thấy lắc lắc. những gương mặt ngồi trước mặt em nói tới đây thôi. Cô nói vậy chứ đầu năm cũng phải đi coi chứ, để né mấy cái ngày xấu ông bà mình nói rồi, tránh có lành có thờ có kỳ thiên có kiên có lành. Kệ cô cũng coi, kệ cô, chứ còn vẫn coi tarot đồ cung hoàng đạo đồ mỗi tuần đều bật lên, bảo đảm dưới này có những cái âm mưu âm thầm đó. Có ông nói thì cô nghe Linh có coi cung hoàng đạo có bói tarot gì không? Có chứ cô đó. Chán ghê. Có đúng không? Chô cưng. Không cần bói, không cần bói, không cần bói. Mình chỉ cần tạo ra tương lai bằng cái thực tại màu nhiệm này. Nó bán lĩnh như vậy thì không sợ hay gì. Ok, đó. Rồi, hết cái phần nội không và ngoại không chưa? Nội không là mình quay về tu với chính mình, coi mình đi đứng nằm ngồi tỉnh thức với các giác quan không. Ngoại không là hướng về ngũ thủ uẩn, không chấp mắc vào sắc thọ tưởng hành thức, thấy các pháp cũng sanh diệt vô thường và không có trường tồn bất biến. Các pháp đó đưa đến sầu bi khổ ưu não, nên mình không sanh tham đắm và ái luyến vào đó, được chưa? Mình cũng không cần phải nổi cơn ghét bỏ và sân hận với các pháp đó, được không? Không ghét bỏ, không sân hận, tha rằng đừng ghét cũng đừng thương, tha rằng đừng khổ cũng đừng vui, bình đạm mà đi tới. Ai có gan đó không? Nói vậy chứ phải vui vui mới được chứ, sống mà vô vị lắm cô, vô vị. Vô vị lắm. Giống như đồ ăn phải nêm mặn, nêm cay, mới chua, nêm ngọt chứ, cô ăn mà cô không nêm gia vị chán đời. Nhưng mà cái mặn ngọt chua cay đó mới đưa đến bệnh tật. Còn cái mà ăn xà lách trộn dầu ô liu nó đưa đến sức khỏe và sắc đẹp. Nhưng mà nếu mình cứ trộn xà lách với dầu ô liu hoài là rồi mất khách tiếp. Phải có cái gì đó chiên chiên, xào xào, đồ trở, nó mới ngon. Mà cái ngon đó mới chết đó, đúng không? Phải ăn chè thì phải ngọt, rồi cái gì thì phải cay. Đúng rồi, ngọt cay đó mới tiểu đường đó. Cho nên á, khi mà cái bình đạm đạm, quý vị thấy nước ngọt, nước mía không? Lâu lâu uống một chai được chứ, uống nước mía từ ngày này qua từ khác, từ sáng tới chiều có tiểu đường không? Nhưng mà cái chai nước lọc nó không màu, không mùi, không vị, uống từ ngày này qua ngày khác được không? Được. Mà kêu tu không buồn, không vui đi, không giận, không ghét, không buồn, không vui, không phiền não, không án ghét. Thôi vậy có gì vui con? You just live one time gì hả? Cái đó hả? Hả? You only live one. You only live one nữa. Đó, bạn chỉ sống một lần thôi. Cho nên phải enjoy cái the moment này. Rồi, được ra bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu thiện nghiệp, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui. Sợ không? Mà cô kêu về chùa đi, về được bữa thứ ba chán rồi. Sao thấy sáng sớm cũng vậy. Cô Hiếu cũng không chơi với mình, trưa cũng vậy, cô cũng không chơi với mình, chiều cô cũng không chơi với mình. Tôi có gì vui? Không có gì vui, tôi đâu có gì vui. Nhưng mà có gì buồn không? Cũng không có gì buồn, đúng rồi. Nhưng mà quý vị không thích cái đó. Quý vị thích phải như một cái bản giao hưởng. Cảm xúc nó phải lên xuống như thủy triều, nó mới thú vị. Nó thú, nó có vị nhưng mà nó thú lắm. Mà... tóm lại là giảm được cái thiện ác buồn vui chừng nào thì chúng ta càng thông dong tự tại chừng đó. Với nội không và ngoại không, được không? Rồi, cuối cùng, nội dung tiếp theo của cái này là nói về cái mối quan hệ giữa thầy và trò, đạo sư và đệ tử. Nói này nhạy cảm lắm, tại vì mối quan hệ thầy trò của mình cũng không có được ổn định lắm cho nên quý vị cũng không thích cô mấy, mà cô cũng chưa vừa lòng quý vị mấy. Nói chung là không ai vừa lòng ai chứ, nên giờ nói này nó đụng chạm quá. Thôi mình cứ y kinh mà giải nghĩa đi ha. Rồi Đức Phật dạy như thế nào? Thế Tôn cũng dạy cho Tôn giả Ananda về mối phiền lụy cho vị đạo sư và phiền lụy cho đệ tử. Đó, thà rằng đừng có thì không có phiền lụy, mà có là có phiền lụy không? Có. Quý thầy chùa mình ở dưới Củ Chi, thầy Ngô Dũng nhà mình mới nhận 8 chú tiểu. Vui thì vui đó, đêm đêm em tiểu, hết em này ói tới em kia sốt, hôm sau thì em kia đi nhiễm trùng máu đi bệnh viện, nuôi 8 chú tiểu mà không có ngày nào không đi bệnh viện, không có sự cố xảy ra trong chùa. Có vui không? Có, chú tiểu chút chút mà bắt ngồi kiết già, bắt ngồi ra lao động, chứ mấy thầy cũng thấy ứ bút măng non. Nhưng mà chú tiểu có bệnh không? Rồi chú tiểu có ngoan không? Chú tiểu có tụng kinh không? Đó, khi mà có các chú tiểu đệ tử đó, vị đạo sư có phiền lụy thêm không? Có. Bây giờ thầy Như Thị Kính thời hiện đại mới đọc cái thông báo đi xin sữa cho mấy chú tiểu chùa, 8 chú tiểu mỗi ông một ngày uống 3 hộp sữa, tính ra tiền sữa một tháng bình quân là 5 triệu. Chùa có đâu 5 triệu mà nuôi mua sữa cho tiểu, phải đi xin. Nó trời ơi, ngày xưa có Thị Kính đi xin sữa nuôi con, có ông thầy đi xin sữa nuôi 8 chú tiểu. Ví dụ mà chùa đông hơn 8 chú tiểu phải đi xin biết bao nhiêu sữa nữa về nuôi. Chứ quý thầy không làm gì có sữa nuôi tiểu. Mà quý tiểu, mà các chú tiểu tuổi đó còn nhỏ như vậy, ở nhà cũng phải uống sữa mới lớn được chứ, không là chú tiểu lùng xỉn sao cao. Rồi đó cô nói, đó có phiền lụy không? Có. Rồi bây giờ chùa này, sao con cười dữ vậy Mai? Ý là con nít phải uống sữa cho dù chú tiểu cạo đầu đi làm chỏm, nhưng mà em bé đó vẫn là em bé cần phải uống sữa mới lớn. À, hiểu không? Như chùa này nếu có một mình ên cô tu thì có buồn không? Buồn. Có quá tải không? Có. Nhưng mà có mệt không? Chắc không. Nhưng mà có tụi em đến có vui không? Có. Có đỡ công việc không? Có. Nhưng mà có báo chùa không? Có. Vậy thì cái mối quan hệ giữa đạo sư và đệ tử nó phiền lụy chỗ nào? Thứ nhất, trong khi vị đạo sư sống viễn ly thì các bà la môn, các gia chủ, thị dân bao vây. Vị đạo sư ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui về đời sống sung túc. Như vậy là sự phiền lụy của một đạo sư. Sợ chưa? Ví dụ quý vị thương cô thì muốn sống viễn ly, dạ em muốn ở đây nè, em không muốn đi đâu nè. Nhưng mà quý vị có bao vây cô không? Có. Biết bao nhiêu đoàn khách từ các nước đến chùa mình, có muốn gặp cho được cô không? Có. Chính tụi em là những nhân chứng sống. Cô khác ra tiếp cũng không được, thầy khác ra tiếp cũng không được, phải cô Hiếu ra gặp mới được, đúng không? 1.000 người về chùa, hết 999 người muốn đi kiếm cô Hiếu gặp cho bằng được. Vậy thì cô có phải bị bao vây không? Nhưng mà ví dụ mà cô phái trong cái chỗ đó đó, trời, người ta khen mình, cái lỗ mũi cô nở ra mà cái lòng bàn đậy không hết luôn. Vậy có phải chết cô rồi không? Chết cô đó. Vậy là bắt đầu khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái. Vì mình chắc mình có đồ chúng đông nè, nhiều người mến mình nè. Nhưng mà cũng cái đồ chúng đó, ngày hôm trước họ có thể khen mình, ngày hôm sau họ chê mình được không? Được chứ. Họ bẻ cái lưỡi lợi là họ chửi mình liền. Hôm trước họ vẫn kêu mình là idol, hôm nay bắt đầu họ chửi mình quá trời chửi luôn, chửi mà không còn một cái lời nào để nói nữa luôn. Vậy thì mình có buồn đau gì cái chuyện đó không? Có luôn. Nếu mà buồn đau như vậy có phải là chết chìm gì đạo sư không? Gọi là độ đời chưa được mà đời nó độ lại. Bởi nhiều khi mà cô giữ khoảng cách với quý vị phải thông cảm với cô đó. Tại vì cô độ không được, nhưng mà ít ra cô đừng để bị độ ngược lại, thấy không? Thôi em thu về với lấy con rùa không? Thấy con rùa không? Nó nhắm mà nó gặp đối thủ thì nó làm sao? Chui vô cái mài, đúng rồi. Chui vô để né. Cho nên là vì đạo sư quan trọng nhất là chỗ này, không có trồi sụp theo cái tân bốc, cái khen chê, được mất thịnh suy của cái hội chúng, thì vị đạo sư mới không bị phiền lụy. Còn nếu mà vị đạo sư mà theo cái sự thân bốc thân, bởi vì nhiều người đến đây thì cô idol con thích cô lắm, mấy em mà có cảm giác mà lần đầu tiên về mà vồ chặt vô người cô, thấy cô làm gì? Né. Đúng rồi, em sợ mấy đối tượng. Tại sao? Đâu biết cô là ai đâu. Phải không? Phải về đây cọ sát với nhau. Cho nên á, phải về đây cọ sát với nhau. Mà còn trụ với nhau được ngày này qua tháng nọ thì ok, em còn nhìn nhau. Ừ, vậy thì mình còn mới ok, còn bái cô làm thầy, nhiều đứa bái cô làm thầy bữa trước bữa sau vẫn kiểu như như thường thì sao, chứ đâu phải quy y với cô, có pháp danh với cô là vĩnh viễn đời này kiếp này. Nó nghe lời cô đâu, đâu có, đúng không? Rồi biết đâu mai mốt hối hận, ngày xưa tao ngu ghê, không biết sao tao quy y được với bả nữa. Mình đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu. Mà nếu mà mình vì theo mấy cái đó mà mình được mất buồn vui khổ sở, mình có chết không? Chết. Cho nên ai mà khen tụi em phải đặt cái dấu chấm hỏi. Mình chưa có đẹp mấy sao bả cứ khen mình đẹp hoài vậy? Coi chừng bả có ý đồ với mình. Mình cũng đẹp vừa vừa thôi, nhưng tại sao bả khen mình nhiều vậy? Đặt cái dấu chấm hỏi với người nào lúc nào cũng khen mình, không? Cho nên ai có nói câu gì ta, người nào mà chỉ lỗi cho mình, người đó là thầy mình. Đúng rồi. Cho nên không phải là ai chỉ lỗi là mình quay lại mình ghét họ đâu. Ngày xưa thiền sư Thanh Từ có nói một cái ví dụ mà lúc đó cô chỉ cười cười thôi, bây giờ cô mới thấy thấm. Thiền sư Thanh Từ, sư ông Trúc Lâm có nói một câu chuyện là con chó nó bị bệnh ẩm, con chó tới bác sĩ thú y, cô y tá cô lưỡi cho nó một mũi thuốc, nó hết bệnh, nhưng hôm sau nó thấy cô y tá nó sủa, nó đến nó cắn luôn. Ai làm cho nó hết bệnh? Cô y tá chích nó mũi thuốc rất đau, nhưng có phải cô ghét nó mà cô chích đâu. Nhưng mà nó lành bệnh lợi, nó có thương cô không? Thấy bả đâu sủa đó. Lúc đó cô mắc cười, cô cười, nhưng bây giờ cô cười ra nước mắt nha. Ví dụ cô chỉ lỗi cho một anh chị em nào đó, người ta thấy cái lỗi họ sai thì có, họ công nhận là họ sai đó, nhưng họ quay lại họ chửi cô, họ nghỉ đi chùa luôn, họ đi đạo tràng khác. Đau lòng. Cho nên cô nói thiệt, nói danh dự với quý vị, không có đoạn sau này Đức Phật nói câu này mà được an ủi lắm nè quý vị. Đức Thế Tôn dạy rằng, để thấy nè, để đọc cái đoạn này, đeo mắt kiến vô đọc cho nó khách quan, không có thêm bớt câu nào. Đây, thái độ giảng dạy của Thế Tôn là không sách tấn các tỳ kheo theo cách người thợ đồ gốm đối với các đồ gốm chưa nung, mà nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, lời tán thán này đến lời tán thán khác. Hiểu gì không? Không. Đọc lại. Tức là thái độ giảng dạy của Đức Thế Tôn là bậc đạo sư đó, đối với đồ chúng của Ngài, tức là sách tấn các vị tỳ kheo, không theo cách người thợ gồ gớm đối với các đồ gớm chưa nung, mà nói lời tán thán này đến lời nói tán thán khác. Hiểu ý không? Tức là sao? Cái thợ đồ gớm với đồ gốm chưa nung này không có làm gốm cho nên không biết nè. Cái ví dụ của Đức Thế Tôn xa rời quần chúng ở đây quá đó. Tức là cái ví dụ là cái người thợ gốm mà khi họ nắn cái cục đất sét mà chưa nung á thì sao? Cái cục đất sét mà chưa được nung cứng á thì có bóp nó, có nặng nó, có ấy nó được nhiều không? Không, phải nung. Đúng rồi. Vậy thì sao? Đây là như thợ gốm thử đồ đã nung, đặt sang một bên những cái bị nứt nẻ có lỗi và chỉ giữ lại những đồ gốm đã vượt qua cuộc thử thách. Cũng vậy ta sẽ giáo giới và khuyến cáo bằng cách thử nghiệm các ông. Như là gốm đã được nung qua lò đó, không sức mẻ, không bị lỗi, tức là hàng không có bị lỗi nữa đó, thì ta sẽ giáo giới các ông như thợ gốm đối xử với những cái đồ gốm được nung mà không bị lỗi đó. Người nào trong đây đã đạt đến đạo và quả thì sẽ chịu đựng được cơn thử thách. Hiểu ý không? Nghĩa là không nói những lời tán thán. Không nói những lời tán thán, nghĩa là không phải lúc nào cũng khen đệ tử, làm vừa lòng đệ tử. Như vậy là có trải qua thử thách không? Là đồ gốm này chưa có được nung, vậy có xài được không? Không xài được. Mà đồ gốm muốn xài được phải qua lửa, phải qua thử thách, qua cơn được nung, đúng không? Nhặn bóp nhào nắng. Tức là khi vào trong tăng đoàn, khi vào chùa đó, bậc đạo sư có phải giáo giới không? Có, giống cái thợ đồ gốm mà nung không? Nung đồ gốm không? Nhào nặng. Như vậy là sao? Là khuyến cáo dạy bảo bằng cách liên tục gõ trách các ông. Đây nguyên văn nha em, không tức là phải giáo giới dạy bảo bằng cách liên tục gõ trách các ông như thợ gốm thử cái đồ nung, nghĩa là nung xong rồi có đập thử coi không, đứa nào bị bể bị sức là bỏ qua một bên. Vậy thì Đức Thế Tôn giáo giới đệ tử mình theo cái cách mà đồ gốm đối với các đồ gốm chưa nung và nung rồi như vậy đó. Giờ hiểu sơ sơ cái ví dụ này không? Nghĩa là nói những lời chỉ trích quở trách là cái việc như đưa mình vô cái lò nung, và nung xong rồi thì sao? À, mới bắt đầu dạy vượt qua được cái thử nghiệm đó đó, thì những vị nào đạt đến đạo và quả sẽ chịu được cái cơn thử thách này. Nghĩa là có chứng đắc, có bào mòn cái ngã mình không? Vậy cái đồ gốm này có xài được chưa? Xài được. Và hiểu cái ví dụ của Đức Thế Tôn không? Vậy thì cái bậc đạo sư mà dạy đệ tử có phải lúc nào cũng tán thán và chiều theo cái mà đệ tử mình mong muốn không? Cô hay nói quý vị khi mà có bệnh phải uống cái thuốc mình cần chứ không phải uống cái thuốc mình thích. Ví dụ mình đang bị đau bụng, mình phải tìm cái viên thuốc đau bụng để mình uống chứ không phải mình tìm cái viên thuốc có cái vị siro ngọt ngọt mình thích. Hiểu không? Hiểu không? Quý vị nghe pháp cũng vậy. Ví dụ quý vị đang bị cái gì? Tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, hay là quý vị đang bị buồn ngủ nhiều, quý vị đang bị làm biếng nhiều, quý vị đang bệnh trì trệ, thì phải kiếm cái bài pháp mà chữa đúng cái bệnh của mình chứ không phải là đi kiếm cái bài pháp nào nghe vừa cái lỗ tai mình. Hiểu không? Hiểu đó. Nhưng mà mình cứ thích nghe cái bài pháp nào phải vừa cái lỗ tai mình, nghĩa là nói cái gì đừng có nghịch ý trái lòng với mình. Mình đi chùa là mình phải giái vậy đó, tao thích giái vậy, tao thích cúng nhang kính bông để giái lời trả giái với nhân quả đó. Mà khi mình nói là không phải, đạo Phật không phải để cầu xin ban phước giáng họa, đạo Phật là phải tự tu tự chứng tự trải nghiệm và giác ngộ, không thích à? Nhưng cái đó là chân lý không? Là chân lý. Chứ nếu mà xin được thì mấy đại gia cúng quá trời tiền tỷ, phải khỏe hoài không bệnh, giàu hoài không nghèo, sống hoài không chết mới phải chứ. Tại ta cúng quá trời cúng mà. Sao mà nói cô coi thường mấy người nghèo đến chùa cúng nãy chúa xin? Cô có coi thường người nghèo hồi nào? Nhưng mà căn bản là giàu hay nghèo xin có được không? Không. Muốn được thì phải sao? Phải gieo nhân. À, phải tu. Hiểu cái giá trị của Phật giáo nó nằm ở đó không? Nhưng mà mình cái gì mà khác với những cái quy định thường thức của mình á là mình không thích nghe, là mình từ chối uống thuốc. Giống như là mình có bệnh nhưng mà mình không ít thích uống thuốc, mình phải đi ăn cái món nào mình thích vậy đó. Có nhiều người tiểu đường nhưng vẫn thích ăn sầu riêng. Ngang ngược. Viêm họng mà cứ thích uống nước đá. Viêm họng thì có thích nước đá cũng không được uống nước đá. Tiểu đường có thích sầu riêng cũng không được uống sầu riêng, không được ăn sầu riêng, đúng không? Hiểu ý cô nói không? Nếu mình còn tham, còn sân, còn vô minh thì mình phải học cái hạnh bố thí xả ly, viễn ly, bớt tham, bớt sân, quán bất tịnh, quán vô thường, không? Nhưng mà đưa cái pháp cho mình có muốn nghe không? Mình có muốn tu không? Không. Mà đạo sư mà chiều theo đệ tử luôn thì có phải phiền lụy cho cả đạo sư và đệ tử không? Thằng mù dẫn thằng đuôi. Mà khi mà nghe bất kỳ cái gì mà trái với những cái mong muốn của mình là mình phản ứng liền. Vậy cho nên mình mới khổ hoài. Nếu mà xin mà cho được thì quý thầy quý sư cô ở đây không bệnh mới phải, không chết mới phải, đúng không? Cô phải không gặp cái cơn thập tử nhất sinh đó mới phải chứ. Phật bảo vệ cô mà, ngày nào cô chả niệm Phật, cô chả công phu ngày ba thời, sao kỳ vậy? Phật độ mấy đứa nó mà chẳng lẽ Phật không độ con? Con ở với Phật gần nhất đây, mấy đứa nó hàng tuần đến chùa xin có một lần mà Phật cho. Đây ngày con xin ba lần, chẳng lẽ Phật không cho con? Mà cô có chết không? Cô có thể chết bất cứ lúc nào, cô có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào mà. Ừ, hiểu, ráng hiểu. Không chịu hiểu cũng phải hiểu, tại vì các em không hiểu thì nó vẫn là chân lý thôi. À, cho nên, nhưng ngài không có đối xử nhẹ tay với đệ tử như là thợ gốm mà mân mơ cái đồ gốm. Không có, ông bưng vô nung, ông phải gõ cho nó coi nó có xài được không, đúng không? Cho nên đến chùa đừng có mong mỏi cái sự mà ồ nha, tiếng Việt gọi là gì? Tiếng Việt gọi là gì? Ờ đúng rồi, không á, chiều cưng chiều, tự nhiên nhớ tới ngàn mà không có nhớ đến cái chữ tiếng Việt đó. Đó, không có ồ nha ồ nha kêu sư học sao? Tức là đến chùa không có mong mỏi cái sự cưng chiều của vị thầy, vị sư cô được. Cô la mình phải biết ơn, có nhiều đối tượng cô đâu dám la. Tại vì nó mới tới chùa cô la cô sợ nó đi luôn cô mất khách đó. Có những đối tượng cô kiều kiều, cô đạo cô lý, chuyện nhỏ xuống tiếp bạn đó giùm em không có, tại vì cỡ cô là cô phải đập một phát cho nó bể cái ngã, nhưng mà nó chưa bể mà nó đập cô nữa, cho nên là mất khách nữa, cho nên là đó cô đâu bao giờ dám la người lạ đâu. Mấy em mà đi chùa công quả phụng sự kế bên mới bị cô la, chứ ta có thấy ai mà mới đến chùa lần đầu bị cô la không? Không. Cùng lắm là cô la cái thằng dẫn nó đến mà không chỉ nó thanh quy thôi, chứ cô không la trực tiếp nó được. À, vậy thì giờ mình hiểu không? Đạo sư không thể đối xử nhẹ tay với đệ tử được. Như vậy là không có rèn được. Cho nên cô khó với tụi em, nó có lý do, không phải cô biện minh cho mình. Nhưng mà nếu mà giáo bất nghiêm là sư chi nọa, dạy đều đệ mà không nghiêm là lỗi của người thầy. Thành ra ít cũng được, nhưng mà chất lượng. Ít nhưng bền lâu, ít nhưng chất lượng, hộp nào ra hộp chắc. Các em có thể ở lại đây tu với cô, có thể về Việt Nam, có thể đi chùa khác, nhưng cái hạt giống chắc thật, cái chánh kiến, chánh tín trong các em nó phải đúng đắn. Hiểu ý không? Vậy ai nói gì mình cũng làm theo, ai nói bậy mình cũng nghe theo, không? Nó có phải là chân lý không? Thì mình phải có nền tảng, mình mới so sánh được, phải không? Đó, cho nên vậy. Ở đây có thêm, hết bài rồi đó. Cái mối quan hệ của đạo sư với đệ tử, nói vậy thôi chứ nói nữa là mất khách. Vậy đệ tử có phiền lợi không? Có. Nếu mà đệ tử đông đảo mà bị Sa môn Bà La môn đồ vây quanh lại rồi có bị phiền lợi không? Có luôn. Các em đi chùa ngoan xin yêu đúng không? Bây giờ là cái đạo tràng mình bắt đầu có tiếng tăm ở Hàn Quốc này rồi đúng không? Cô dùng từ hơi có tiếng tăm đúng không? Thấy các hòa thượng, các ni trưởng có thể quá khoái mình không? Tụi em đi đến đâu thấy cũng được cưng không? À, cưng rồi đó. Giờ thấy mấy chùa là hay đặt hàng tụi em đi diễn văn nghệ chưa? À, đi múa chưa? À, đặt hàng tụi em đi tu chưa? Đã đi múa rồi còn được cho tiền nữa đúng không? Đó, là mình ngoan xin yêu đó. Quý thầy nào cũng thấy cưng mình vậy, tụi em là bắt đầu có hội chúng chưa? À, có người ngưỡng mộ. Đạo tràng khác thấy tụi em có ngưỡng mộ không? Có, cũng lân la qua bắt chuyện rồi hỏi thăm rồi nhà mình muốn sao rồi nhớ không? Có, gật cái trưởng ban văn nghệ gật đó, có đó, có giao lưu không? Có. Cái bắt đầu mình thấy mình cũng được á ha, đúng không? Mình cũng đẹp á ha. À, đó là cái đoạn này có chết chưa, mình cũng chuẩn bị chết rồi đó ha. Tại vì sao? Tại vì khi mình thích cái đó mình có chết không? Người ta có thích em hoài không? Không, người ta sẽ không thích em hoài. Cái gì do duyên sanh thì cái gì do. Đúng rồi. Cái đạo tràng mình năm ngoái đi múa 35 con người đúng không? Năm nay còn bao nhiêu? Đó, chính xác. Cô hiểu cô nói gì chưa? Hoàn cảnh thay đổi, môi trường thay đổi, tâm con người thay đổi, thân con người thay đổi, không có cái gì là trường tồn hết. Tụi em bám chắc vô cái danh hiệu mà ban văn nghệ của chùa Việt Nam đó là chết tụi em liền luôn. Hiểu không? Dạ, đừng mang bất kỳ cái title gì hết. Cô luôn sẵn lòng ủng hộ tụi em trong bất kỳ các hoạt động giao lưu văn hóa nào. Nhưng cẩn trọng, đừng để những cái danh vị đó làm mình vun bồi thêm cái bản ngã. Đạo tràng mình xịn sò nè, các anh chị em nhà mình là number one nè. Ủa, mình có number one thì sẽ có number two đó. Vậy mình chê người ta thấp hơn mình hay gì? Chưa chắc à, người ta múa đẹp hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta quần áo đẹp hơn mình thì sao? Phải không? À, núi này cao là có núi khác cao hơn. Cho nên vậy mới nói cái sự phiền lụy của một cái đám đông giữa cái dòng đời thuận nghịch vần xoay. Được khen các em cũng không có quá tự hào tự mãn, bị chê các em cũng không vì vậy mà thối chí thối nhục. Cô nói cái giá trị con người mình không nằm trên đầu lưỡi của thiên hạ, được chưa? Ai mà còn quy định cái giá trị của mình trên đầu lưỡi của thiên hạ, người đó sẽ phiền não suốt cuộc đời còn lại. Nhưng mà mình có lắng nghe người ta góp ý không? Dạ có. Lắng nghe nhưng không phải cái gì người ta điều chỉnh cũng làm theo. Người ta có nói đúng pháp không? Có nói đúng nhân quả và nhân duyên không? À, nếu người ta chỉ trích đúng, mình phải nghiêm túc quay lại sửa lỗi và cải thiện mình thêm. Nếu người ta xuất phát từ cái tâm sân hận, đố kỵ, ghét bỏ, tà kiến mà bình luận tụi em có cần vì vậy mà thoái tâm không? Giống như hàng tuần đi chùa, kêu mày đồng bóng, mày mê tín, mày ngu dở, giờ mà mày còn đi mấy cái chùa thầy bà đó là lừa đảo đồ không á. Các em có biết vì sao các em đến chùa không? Các em có đến chùa có thấy cái chùa mình lừa đảo gì không? Cô có dạy cái gì sai với chánh pháp không? Vậy thì khi những cái thông tin đó tụi em có bản lĩnh dũng cảm mà đối diện không? Hay là người ta nói vậy cái thôi bữa sau nghỉ đi chùa, ngại ngại. Chùa mình giờ có một nhóm á, ngại ngại. Ồ thôi, thấy người này người kia nói dữ quá thôi cũng ngại. Âm thầm đằng sau nhắn tin cho cô có cần gì thì nói nha. Dạo này con cũng hay ngại tới chùa, mấy chị xung quanh chị cũng hay nói con vậy vậy vậy. Đi chùa cô hiếu vậy vậy vậy. Cô nói chùa mình không cần gì hết, không cần chị tu chánh niệm là được. Chánh niệm, chánh kiến và chánh tín. Các em hiểu cô muốn nói gì không? Khi người ta góp ý mình với tâm chân thành thì phải lắng nghe và sửa đổi. Khi người ta công kích mình với ác tâm, không đúng chánh pháp, có bản lĩnh để mà bước qua những cái công kích đó, để mà vững tiến trên cái con đường tu tâm học Phật của mình, được không? Rồi, cô chỉ kết thúc bài này thôi, tại vì phía dưới nó còn rất là dài. Tóm lại ở cái bài này, Đức Thế Tôn nhắc nhở các tỳ kheo nếp sống viễn ly, độc cư, xa hội chúng của một cái đời sống phàm hạnh, đúng không? Không khuyến khích tụ tập lại, nói nhảm, nói chuyện thế gian, bàn chuyện thế gian, sống độc cư để có hiện tại lạc trú, tức là nuôi dưỡng chánh niệm trong bất kỳ một cái hành vi ứng xử nào. Ngoài không là chúng ta thấy năm thủ uẩn đó, đó là vô thường, có duyên sanh, có duyên diệt để không chấp thủ. Và cuối cùng chúng ta có thể đoạn trừ được tham ái với các dục lạc và ngã mạn đối với năm thủ uẩn này không? Vậy có bình an chưa? Đó, đây là thực sống, thực hiện tại mà cô nói hiện tại mầu nhiệm là cha của quá khứ và là mẹ của tương lai tươi đẹp. Hiểu không? Bạn nào có bản lĩnh cứ sống mầu nhiệm, chánh niệm từng phút giây hiện tại, mình có sợ cái gì không? Dạ không. Nếu như cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, sau khi trải qua một cái cơn thập tử nhất sinh, sau khi suýt chết ở chủ nhật tuần vừa rồi, sư cô đã muốn nói điều này, rất muốn nói điều này với các em, tại vì các em ở đây đều biết là vì sao cô suýt chết đó. Cô rất muốn nói điều này với các em rằng cái người giàu có và hạnh phúc không phải là cái người có rất nhiều tài sản, danh vọng, địa vị, mà cái người có thể chết bất cứ lúc nào, không hối tiếc, không sợ hãi. Sau khi mà cô suýt chết và đối diện với cái chết một cách hết sức là kinh hoàng và sợ hãi, cô đã rất thất vọng về bản thân. Cô đã rất thất vọng về bản thân. Mình tu như thế nào mà đối diện rất sanh tử, mình sợ đến toát mồ hôi lạnh như vậy. Cô thấy mình tu chưa ngon. Cho nên cô cũng sẽ nỗ lực từng ngày, các em cũng phải nỗ lực từng ngày. Người có thực sự hạnh phúc và giàu có không phải là người có tất cả những gì như ý mình, mà người có thể chết bất cứ lúc nào, không sợ hãi, không hối tiếc, thì người đó là người đang sống ngon lành từng ngày. Mình đang không sống ngon lành từng ngày, cho nên đối diện trước cái chết mình mới sợ ghê vậy đó, đúng không? Vừa sợ vừa tiếc vừa hối hận. Biết vậy hôm qua gọi điện về cho mẹ, biết vậy bữa trước mình như vậy, biết vậy, nhưng mà cái lúc này thì không như vậy. Biết mình không còn cơ hội để về chùa, là tuần trước chắc chắn sẽ về chùa. Không, tuần trước vẫn đi tăng ca. Sư cô nói, không phải là cô hay, nói với các em để cô thật sự cùng sách tấn với nhau. Vì cái chết nó đã đến rất gần trước cô, cho nên nó hơn muôn ngàn giáo lý, hơn muôn ngàn kinh văn. Không cần một bài lời nói gì hết, chỉ một cái chết hiện trước vô mặt mình, thì mình thấy mình phải tu như nào. Tu như thế nào để đứng trước cái chết không sợ hãi, không kinh hoàng, không hối tiếc, thì đó là tu ngon lành. Tu ngon lành là đang sống ngon lành. Sống ngon lành mới chết ngon lành được, đúng không? Mà sống không ngon lành sẽ không dám chết ngon lành. Mà không chết ngon lành thì có tái sanh được ngon lành không? Không ngon lành. À, hiểu không? Cho nên mình có muốn tái sanh an lành không? Mình có muốn chết ngon lành không? À, vậy thì mình có sống ngon lành không? Sống ngon lành từ bây giờ. Ví dụ mà tuần rồi xé nháp làm lại, từ thứ hai thì trở đi, tụi ngon lành không? Chánh niệm tỉnh thức trong từng phút giây không? Ai chửi gì kệ người ta luôn không? Kệ cha nó. Đó là cái câu thần chú. Mình phải làm lại, đừng có nói to lên, nó quay qua nó quýnh mình. Mình phải âm thầm nói trong lòng mình thôi. Ừ, tại vì sao? Bà cũng chết hả? Tôi cũng chết luôn. Cho nên tôi ngu gì xong, hiểu không? Ngu gì tham? Ừ, thiệt. Hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện, độ phiền não vô tận thệ nguyện. Pháp môn vô lượng thể